Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 700, Cổ Kinh Khôn Tà. Man hoang hoang nguyên bên ngoài thiên không mênh mông, không thể tưởng tượng. Khu vực tu sĩ biết tới và thường tới chỉ là 1/2 phần 10 man hoang hoang nguyên bên ngoài thiên không. Hơn vạn năm nay không biết đã chết ở đó bao nhiêu kim đơn kỳ đại tu sĩ, thậm chí thần huyền đại năng. Nhiều kinh thiên tu sĩ, thần huyền đại năng gục ngạc cùng chí bảo, mấy vạn năm nay có không biết bao nhiêu đại tu sĩ lập động phủ tại man hoang, cộng với di tích của viễn cổ tu sĩ, khoáng nguyên trong man hoang, và linh dược thành ra man hoang hoang nguyên có vô số bảo vật. Những bảo vật đó phân tán trong khu vực rộng đến không tưởng, như hạt cát trong biển lớn, chỉ khi có cơ duyên kinh nhân mới lấy được. Trong man hoang vô tận có không biết bao nhiêu dị thú, thậm chí những vật phẩm gì mà tu sĩ không biết. Vượt man hoang là việc tu sĩ nào nghe thấy cũng rùng mình. Ngụy Tắc không dám coi thường, chia tay bọn tu sĩ họ Trần xong thì thả Phượng Lân Thanh Ưng ra để đi đường, đem 8 viên kim đơn luyện chế thành tuyệt diệt kim đơn. Dọc đường, Lý Tả Ý không ngừng ngâm vịnh kinh văn liệt khuyết tàn nguyệt, Ngụy cầm ký sự thanh phù và lục sắc ngọc thạch, vừa ghi những gì Lý Tả Ý đọc ra mà xác định không sai sót, vừa nghiên cứu địa mẫu cổ kinh. Khí tụ về hình, gọi là mạch. Mạch tồn tại trong thiên địa cùng với người. Ngụy Tắc càng đọc địa mẫu cổ kinh, mắt càng ánh lên kinh ngạc. Nội dung cổ kinh rất phức tạp, gồm tới mấy vạn hình vẽ, có văn tự chú giải. Đại đa số ghi chép đều về địa mạo nào thì có khoáng nguyên nào, địa mạo nào sản sinh linh vật, địa mạo nào sẽ càng dường gì, thập phần hung hiểm. Nhưng có một thiên như Tổng Cương, nói về thiên nhân cảm ứng, diễn giải thể nội tu giả có thể cảm ứng địa mạch, liên thông địa khí, nhân địa hợp nhất. Điểu thú ngư trùng, nhật nguyệt tinh thần đều có hình. Ưng bay rắn bò, nước sông triều rút đều có nguyên nhân. Vạn vật tươi héo, âm dương biến hóa, nội ngoại tương hình. Tổng cương chỉ hơn 700 chữ, có chỗ thô thiển, có chỗ huyền ảo, nhất thời không hiểu được. Tuyệt đối không phải quan mạch cổ kinh. Liên tục đọc Tổng Cương xong, Ngụy Tắc hiểu biết khác hẳn đối với địa mẫu cổ kinh. Nếu đổi lại người khác sẽ không có cảm giác này, nhưng Ngụy Tắc biết địa biến chân quyết của Hải Tiên Tông, công pháp do Hải Tiên Tông tổ sư Hải Tiên Tử sáng tạo là cách quán thông địa khí đặc biệt, để khi thi triển thổ nguyên thuật pháp sẽ được đề cao 3 thành uy lực. Vì thế Hiên Viên lão tổ trong số đồng cấp tu sĩ thì cơ hồ không có đối thủ. Ngụy Tắc tuy không có thổ nguyên thuật pháp lợi hại, nhưng lúc gã ngưng đơn đã thi triển môn pháp quyết này, khi ấy có cảm giác mình nối với địa mạch, rút được không ít nguyên khí. Tổng cương địa mẫu cổ kinh tạo cho Ngụy Tắc cảm giác là dạy tu sĩ cách cảm ứng nói thông địa mạch. Không chỉ đơn thuần là quan mạch quan sát địa mạo, nghiên cứu khoáng mạch mà là một môn đại đạo. Gã có cảm giác tựa hồ là một thiên thuật pháp hoàn chỉnh, cực kỳ huyền ảo, phẩm giai tuyệt đối thập phần kinh nhân. Hiên Viên lão tổ truyền địa biến chân quyết cho Ngụy Tắc cũng chỉ cảm ứng hữu hạn được vài địa mạch. Còn cổ kinh này dạy cách nối mỗi kinh mạch với vô số địa mạch. Lẽ nào cần lĩnh ngộ mỗi hình ảnh kinh văn, cảm ngộ rõ ràng địa mạch trong đó, ghi vào tâm thì mới triệt để lĩnh ngộ được thiên tổng cương nơ A-I-T-U V quy quy. Sau cùng sẽ lĩnh ngộ được thiên thuật pháp này. Cả bộ cổ kinh, ngần ấy hình ảnh, ghi chép và văn tự mới tụ thành một thiên thuật pháp. Thế thì phẩm giai cỡ nào? Ngụy Tắc càng đọc địa mẫu cổ kinh càng thấy không phải chỉ là quan mạch cổ kinh, mà là thuật pháp. Lão đầu, ngươi hiểu gì về quan mạch kinh văn, không có đọc gì về địa mẫu cổ kinh chăng? Cảm giác này khiến Ngụy Tắc gọi Lục Bào lão đầu ra hỏi. Vật này ghi lại quá nhiều thứ. Ngần ấy hình vẽ kinh nhân, tuyệt đối không phải quan mạch cổ kinh thông thường. Lục Bào lão đầu đọc nội dung lục sắc ngọc thạch xong thì kêu lên không dám tin. Sao hả? Ngụy Tắc hỏi. Vốn Lục Bào lão đầu thập phần hiếu kỳ với những thứ lạ lùng, nhưng tu sĩ họ Trần đưa vật này thì lão lại không hứng thú. Giờ lão phản ứng như vậy càng khiến gã xác định địa mấu cổ kinh không tầm thường. Quan mạch cổ kinh thông thường chỉ là xem về địa mạo, lấy đâu ra những ghi chép kinh nhân này? Ta từng đọc quan mạch kinh văn nhưng khác hẳn. Ngay cả về khoáng mạch bên dưới cũng chỉ nói rõ trong khoáng mạch thì chỗ nào nhiều khoáng thạch nhất, lấy đâu ra ghi chép ký từ đầu đến đuôi cả địa mạch. Như đào hết cả địa mạch để mổ thịt, ai lại vô liêu, lại kiên nhẫn như thế? Ai hiểu rõ được ngần này địa mạo địa mạch? Dù là một tông môn có thập đại tu sĩ cũng không làm được. Vật này trừ phi là khoáng cổ truyền thừa mấy chục đời, không thì do kinh thế đại năng để lại, nhất định không tầm thường. Lục Bào lão đầu càng đọc càng chấn kinh. Ngươi có biết gì về địa mấu cổ kinh? Ngụy Tắc hỏi. Không. Lục Bào lão đầu lắc đầu giải thích. Thượng cổ tu đạo giới có không ít tông môn tinh thông tham mạch chi thuật, nhưng những tông môn đó phần lớn ở man hoang hoang dã bên ngoài thiên không, chuyên đào các loại khoáng để sống thập phần ẩn bí, hành tung nan chắc. Dù thượng cổ tu đạo giới cũng không có bao nhiêu người hiểu. Thứ này chắc ở thời đại trước ta nhiều, thậm chí do viễn cổ để lại. Vật này do hậu nhân chế thành. Liếc lục sắc ngọc thạch đoạn Lục Bào lão đầu khẳng định. Đây là do hậu nhân chế thành. Ngụy Tắc mắt ánh lên kinh ngạc. Khối lục sắc ngọc thạch rõ ràng tạo cho gã cảm giác thập phần thương tăng. Bì sắc, bì khâu, hoang khí. Những chữ trong cổ kinh để hình dung địa mạo là cách nói của viễn cổ tu đạo giới. Thượng cổ tu đạo giới đã không dùng nữa. Lục Bào lão đầu nhìn Ngụy Tắc gật đầu. Chắc do hậu nhân phiên dịch viễn cổ kinh văn lưu truyền lại. Không ngờ tu sĩ họ Trần có cổ kinh này. Xem ra thứ này rất có thể là thuật pháp của thượng cổ, thậm chí viễn cổ đại hiền để lại. Nếu thế thì phẩm giai và thần diệu hơn xa địa biến chân quyết của Hải Tiên Tông. Nghe Lục Bào lão đầu giải thích, Ngụy Tắc cũng kích động. Nếu có tàng kinh của một siêu cấp đại tông môn như Thiên Kiếm Tông thì tốt quá. Ngụy Tắc quyết định dọc đường sẽ tham ngộ địa mấu cổ kinh, đồng thời có ý nghĩ như trên. Hiện tại vật kinh nhân không biết trên mình gã càng lúc càng nhiều, càng lúc gã càng thấy kiến thức trọng yếu. Tuy có siêu cấp lão quái như Lục Bào lão đầu, kiến thức của gã hơn hẳn tuyệt đại đa số tu sĩ, nhưng bảo vật càng nhiều, gã càng thấy thiếu kiến thức. Đệ tử đại tông môn, siêu cấp đại tông môn đều cao cao tại thượng, tu sĩ thông thường không so được, trừ việc họ được cung cấp nguồn lực tu luyện hơn hẳn thì kiến thức hơn người cũng là nguyên nhân quan trọng. Ngụy Tắc tăng trưởng nhiều kiến thức tại chỗ Đông Hoang Tông tàng kinh, nhưng có nhiều thứ ngay cả tông môn như Đông Hoang Tông cũng không được mấy nghìn năm tích lũy của siêu cấp đại tông môn. Siêu cấp đại tông môn tàng trữ điển tịch, khẳng định ghi lại cả biển kiến thức kinh nhân. Nếu thấy sách vở của một siêu cấp đại tông môn chưa biết chừng Ngụy Tắc sẽ phát hiện cách dùng nhiều vật đang có. Đây là vườn khốc hải. Bên dưới có hoàng sa địa mạch vô tận, rất có thể có hoàng vân tinh. Đây là huyết lão vĩ, bên dưới có thể có xích huyết tinh khoáng mạch. Đây là thiên ma ngốc địa mạo. Trốn không lành cần phải tránh đi, không thể đi qua trong chu vi trăm dặm. Ngụy Tắc vừa tham ngộ địa mấu cổ kinh, vừa đi qua hoang nguyên, hướng vào ma văn hung mạch ở vô tận man hoang. Gã cứ đi, man hoang vô tận càng lúc càng hoang vu, càng lúc càng không có dấu tích tu sĩ hoạt động, hoang cổ khí tức càng lúc càng nồng hậu. Như thể thiên địa chỉ còn lại gã và Lý Tả Ý. Gã đi qua những dãy núi mọc đầy cổ thụ mấy trăm trượng, xuyên qua đầm lầy hơn nghìn dặm, xuyên qua những dãy núi nghìn trượng khó tưởng tượng nổi, không thấy điểm núi kết thúc. Dọc đường gã còn thấy nhiều địa mạo ghi trong địa mấu cổ kinh, có nơi vang tiếng rùa khóc, liên miên mấy vạn dặm, có hoàng sa sa mạc không một bóng cây, có dãy núi mọc toàn cây màu máu, hoặc dãy núi như đuôi chó sói được hôi sắc vũ khí bao trùm, chỉ trên đỉnh núi là chọc lóc. Dọc đường, Ngụy Tác thấy nhiều công trình cổ kính khó tưởng tượng nổi, có những công trình không khác gì sơn môn hoang phế, có những công trình không có phù văn, chỉ là chỗ phổ thông phàm nhân tụ tập. Tại một sơn cốc, gã còn thấy cổ sơ, dơ quy quy y, e, hình mũi rùi do hoàng thạch chất thành, hoàn toàn không cơ, o, b, h, u, quy quy, văn và linh khí, không hiểu có lai lịch gì. Ngày nối ngày thiên địa mênh mông, Lý Tả Ý cứ đọc kinh văn, Ngụy Tác cơ hồ một mình đi giữa thiên địa, được thấy vô số địa mạo, cổ di tích khó tưởng tượng nổi, liên tục tham ngộ địa mẫu cổ kinh nên với gã là rèn luyện khôn tả, khí độ và khí tức thay đổi nhiều. Đi trong hoang nguyên không biết bao nhiêu ngày, cuối tầm mắt xuất hiện một hoang cổ đại hồ kinh nhân. Dì hồ có một ngọn núi trông như một lão ẩu. Cái hồ tựa hồ vạn cổ chưa ai ghé qua là Thiên Mẫu Trạch. Nơi này cách Ma Văn Hung Mạch không xa. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 701. Bảo Quang Sung Thiên. Thiên Mẫu Trạch sát Ma Văn Hung Mạch chỉ cách mấy nghìn dặm. Tiểu tử thủy vực đó rất cổ, có từ trước khi thiên không hình thành, lại ở sâu trong man hoang, tu sĩ khó tới, khẳng định có nhiều thủy hệ yêu thú, ngươi có nên đến tra xét. Trên đường đến Thiên Mẫu Trạch, Lục Bào lão đầu hỏi, ta không muốn biến thành điểm tâm của yêu thú. Ngụy Tác đáp, gã đi cả ngày lẫn đêm vượt man hoang. Dọc đường vì sợ thu hút yêu thú quá mạnh tới nên trừ luyện chế 8 viên tuyệt diệt kim đơn và tham ngộ địa mẫu cổ kinh thì không hề tu luyện. Ngay cả Tàn Thiên Thiên Đế vẫn tinh thiên lấy được của Phong Ngô Thương, Bắc Minh đấu chuyển nhiên nguyên thiên pháp cũng không hề động tới. Không biết trong man hoang cổ vực có yêu thú cỡ nào, hiện tại gã đã tham ngộ quá nửa địa mẫu cổ kinh. Càng tham ngộ càng cảm nhận kinh văn hàm chứa đại đạo kinh nhân phi phàm, còn gần như chưa tham ngộ được nên chưa thể kết hợp với tổng cương, hiểu được ảo diệu chân chính của cổ kinh. Lý Tả Ý cũng đọc ra được hơn 90 câu, gần 2.000 chữ, 4 hình ảnh hoàn chỉnh. Liệt khuyết tàn nguyệt còn lại không nhiều kinh văn, gần 2.000 chữ kinh văn và 4 hình hoàn chỉnh tựa hồ liên thành một chỉnh thể, đặt cạnh nhau cũng có ý nghĩa huyền diệu lưu động, như sắp hình thành một bức hình đầy đủ về chân nguyên lưu động. Mấy hôm nay Lý Tả Ý đọc đi đọc lại mười mấy câu, ngưng được chỉ một hình ảnh. Ngụy Tác có cảm giác môn thuật pháp nằm trong thượng cổ thập đại công phạt chi pháp này chưa biết chừng chỉ còn lại mười mấy câu và hình ảnh đó. Dù là địa mẫu cổ kinh hay liệt khuyết tàn nguyệt, chỉ cần hiểu được một môn là đủ lợi lộc với Ngụy Tác. Gã tất nhiên không muốn quá mạo hiểm, càng gần chỗ cha mẹ ngã xuống, gã càng tấy nặng nề, không muốn sinh sự. Trên đường đến Ma Văn Hung Mạch, Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu đã tính sẵn, đầu tiên là quan sát thực lực Thiên Kiếm Tông quanh đó, nếu hạ được thì diệt gọn. Còn nếu Ngụy Tác tạm thời không thể ứng phó thì sẽ thăm dò bắt mang di tích trong Ngọc Phù Kim gia tổ đường trung xem có lợi ích đủ để ứng phó được Thiên Kiếm Tông ở Ma Văn Hung Mạch, được thì sẽ quay lại, còn tay trắng thì sẽ vượt man hoang đến Vân Linh Đại Lục. Khi nào tu vi và thần thông tinh tiến thì sẽ tìm Thiên Kiếm Tông báo tụ. Ma Văn Hung Mạch, linh thạch khoáng mạch cực lớn, sẽ là đại sự chấn động toàn tông, khẳng định những người có quyền lực của Thiên Kiếm Tông đều biết. Thiên Kiếm Tông dám dùng mạng người để thăm dò hung mạch nên với gã Thiên Kiếm Tông cũng như Đông Hoang Tông cộng với kinh nghiệm trước đó thì về cơ bản mọi tông môn đệ tử đều vì lợi ích bản thân và tông môn mà bất chấp tất cả. Khi gã đối địch với Thiên Kiếm Tông thì tất cả sẽ là địch nhân của gã, không ai là không thể đối phó. Tuyệt đại đa số yêu thú không ăn thịt đồng loại, tuyệt đại đa số tông môn, tu sĩ với nhau thì chỉ cần lợi ích của mình. Ngụy Tác biết rõ khi thiên không tan vỡ thì là bi ai của tu đạo giới. Theo hoang cổ đại hà này sẽ đến Ma Văn Hung Mạch. Kia là đó là ma văn hung mạch. Ma văn hung mạch trông kinh nhân thế hả? Ngụy Tác điều khiển Phượng Lân Thanh Ưng đi tiếp, thấy Thiên Mẫu Trạch nối với hoang cổ đại hà mà tu sĩ họ Trần đã nói, gã định đi theo con sông mà tìm được vị trí cụ thể của ma văn hung mạch. Nhưng trời tối dần, còn cách Thiên Mẫu Trạch mấy trăm dặm thì gã thấy thinh không ở một góc hoang cổ đại hà xuất hiện huyết hồng sắc quang mạc, huyết quang xung thiên, nhìn từ xa cực kỳ đáng sợ. Địa Mẫu Cổ Kinh cho biết ma văn hung mạch là một trong hoang cổ bát đại hung mạch, phi đại thánh đại hiện thì không thể hiểu được phượng gì ly gì trong đó, cực kỳ hung hiểm, vào gần gì cũng cửu tử nhất sinh, ban ngày nhìn thì như ma vương rẽ đất, hồng quang ẩm dưới đất, quan sát ban đêm thì huyết quang xung thiên, huyết vụ lan tràn, thi pháp trong đó hay thậm chí quát to cũng gặp họa sát thân. Trước đây xem cổ kinh, Ngụy Tác chưa thấy gì nhưng giờ cực kỳ kinh hãi. Ma văn hung mạch có huyết quang xung thiên, từ mấy nghìn dặm cũng nhìn rõ, đỉnh huyết quang như khói chứa đựng hồn phách uốn éo ghê rợn. Mẹ nó chứ, huyết quang hình như không phải là hỏa quang của địa để hỏa mạch, tưởng gì quá, tiểu tử, nên cẩn thận, không thì sẽ như cổ kinh viết, chết mà không hiểu nguyên do. Lục Bảo lão đầu từ ngực Ngụy Tác hiện ra chợt trợn tròng trắng. Trời tối sầm, huyết quang xung thiên tựa hồ có ma lực kỳ dị, khiến ánh trăng cũng bị che mờ khiến người ta hoảng sợ, không nhìn rõ phương vị. Ngụy Tác càng đi vào ma văn hung mạch càng nhíu mày. Cùng ở sâu man hoang hoang nguyên nhưng ma văn hung mạch lại có hoang cổ khí tức. Ngoài ra còn khí tức khác khiến người ta dùng mình, nhưng là khí tức gì thì không thể nói rõ. Hình như có hoang cổ cự thú cực kỳ lợi hại ẩn mình, như thể khí tức ở long trùng, vô số cường giả yên nghỉ để lại, có điều cảm nhận kỹ thì hơi khác. Thỏ huyên đệ, đây là đâu mà đáng sợ thế này? Tiếp tục đến ma văn hung mạch, ngay cả Lý Tả Ý cũng nói thế. Phượng Lân Thanh Ưng run lên vì hoáng sợ. Đá xám xịt, cây cối lưa thưa. Ngụy Tác nhớ lại ghi chép trong Địa Mẫu Cổ Kinh, địa mạo dọc đường hoàn toàn phù hợp, đá dần chuyển thành màu xám đen, cây cối thưa dần, từ chỗ hoang cổ đại hà tùm dần chuyển thành đất chọc lóc. Ở nơi thế này, mục lực và thần thức đều bị ảnh hưởng, không sợ bị lộ. Theo Địa Mẫu Cổ Kinh, chỗ đất nước xa đó mới là hung mạch. Cổ kinh cũng cho biết cách đó 500 dặm là rìa hung mạch, tiến vào cũng vẫn là khu vực nguy hiểm có huyết quang xung thiên, mà khu vực nứt nẻ đó không chỉ hơn nghìn dặm, hiện giờ Ngụy Tác cách khu vực đó chừng 3.000 dặm, cách rìa không đầy 1.500 dặm mà khí tức cổ quái từ ma văn hung mạch đã có thể ngăn cản thần thức và mục lực. Từ trên cao nhìn xuống, đừng nói nhìn rõ vết nứt của ma văn hung mạch, ngay cả cảnh tượng ngoài mấy trăm dặm cũng mờ ảo. À, Ngụy Tác định đi tiếp mấy trăm dặm rồi tìm xem có bắt được tu sĩ Thiên Kiếm Tông chăng, thì từ ma văn hung mạch có hồng quang xung thiên, đột nhiên xuất hiện bạch sắc bảo quang và tử hồng sắc bảo quang. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 702. Thích đại hung chứ không thích hung hăng. Đây là cái gì? Tiểu tử, để ta xem qua Địa Mẫu Cổ Kinh. Thấy trong huyết quang xung thiên có bạch sắc bảo quang và tử hồng sắc bảo quang, Lục Bảo lão đầu cả kinh, nói với Ngụy Tác đoạn phát ra lục quang tiến vào Địa Mẫu Cổ Kinh. Bảo quang và hung quang đồng thời hiện thế. Ngụy Tác hơi sững lại, càng nhíu mày. Lục Bảo lão đầu chỉ xem đại khái Địa Mẫu Cổ Kinh, Ngụy Tác thì đọc rất kỹ những gì liên quan đến ma văn hung mạch. Địa Mẫu Cổ Kinh ghi chép rất kỹ. Bạch sắc bảo quang như mây như gấm, như dải lụa trên không, dấu hiệu có nhiều linh thạch hiện thế, linh quang dâng lên hình thành. Tức là linh thạch khoáng mạch trong ma văn hung mạch thập phần kinh nhân, hiện tại có một lượng không ít chảy ra. Địa Mẫu Cổ Kinh có ghi trong ma văn hung mạch trừ bạch sắc bảo quang và hồng quang cùng phát ra, nếu có hào quang màu khác thì là điểm đại hung đại hiểm. tu sĩ trông thấy hung quang đều phải nhanh chóng rời đi, không thì sẽ gặp họa sát thân. Mẹ nó chứ, cấm kỵ hung quang. Vừa đến đã thấy hung quang, xui quá, lẽ nào tu sĩ Thiên Kiếm Tông đào linh thạch đã đào phải thứ gì không nên. Lục Bảo lão đầu kêu lên, rõ ràng đọc được từ địa mấu cổ kinh. Thỏ Hương đệ, chúng ta có nên đi khỏi không, chỗ này đáng sợ quá. Lý Tả Ý cơ hồ đã khôi phục thương thế, trừ mặt mũi khá già ra thì vẫn còn mấy chục năm thọ nguyên, nhưng sau khi nhận mình là thỏ thì cũng trở nên nhát gan, hiện tại ngụy tác dừng lại thì y run lên. Không sao, cách chúng ta rất xa, trong đó có nhiều người xấu, có việc gì thì chúng sẽ đỡ đòn trước. Ngụy tác nhãn quang lóe lên, an ủi Lý Tả Ý đạo. Đã đến rồi thì không thể vì một đạo hung quang mà chịu lùi bước. Xoẹt. Đột nhiên tựa hồ từ trung tâm ma văn hung mạch vang lên tiếng nổ đùng đục, nền đất chỗ bọn ngụy tác đứng sung lên. Cùng lúc, ma văn hung mạch rực huyết quang sung thiên, đột nhiên hồng quang chói lòa, hình thành thủy triều đỏ chói theo thinh không khuyết tán đi. Thủy triều đỏ máu khuyết tán đi 1000 dặm, tới cách họ mấy trăm dặm mới dừng. Bạch sắc bảo quang và tử hồng sắc hung quang đều tan biến. Trong thủy triều còn nhiều bóng đen xám sôi trào, như thể sinh vật gì đó. Thật ra có gì cổ quái? Lục Bảo lão đầu biến sắc kêu lên, chăm chú nhìn địa mấu cổ kinh, nhưng trong đó chí viết: huyết quang như nước triều, là điểm đại hung. Đại hung? Mẹ nó chứ, mấy vạn năm ta không thấy đại hung. Ở cố này lại thấy đại hung. Lục Bảo lão đầu giận dữ. Ngụy tác giật giật chân mày. Nãy giờ gã chăm chú nhìn thinh không ma văn hung mạch, vừa nãy vang lên tiếng nổ thì như có một thứ gì đó hút hết nguyên khí, cả thinh không mở đi rồi phát ra uy năng kinh nhân, huyết quang hình thành hồng triều. Huyết quang hình thành nước triều rút đi, có một vật bắn ra, rơi xuống. Cái gì đây? Một cánh tay. Còn mới. Một cánh tay mà bay xa thế. Thật ra là chỗ vừa quái gì? Lục Bảo lão đầu nhìn rõ thì suýt nga xỉu, trong hồng sắc huyết quang là một cánh tay tu sĩ đầm đìa máu, rõ ràng vừa đứt chưa lâu. Nơi này tạo cho người ta cảm giác dường gì vô cùng, chỗ nào cũng là khí xám nghẹt thở, cơ hồ không mọc nổi ngọn cỏ, tự nhiên rơi xuống một cánh tay thì lão không sợ không được. Tiểu tử, ngươi định làm gì? Lục Bảo lão đầu chưa dứt tiếng kêu thì ngụy tác đã điều khiển phượng lân thanh ưng la tới. Phù. Cùng lúc, ngụy tác vung tay, huyền sát âm khí tràn ra, bắn đi không biết bao nhiêu trượng. Mẹ nó chứ, thập yêu vượt đông tây nhĩ đô huyền. Lục Bảo lão đầu bật lên, tận lúc huyền sát âm khí cuốn về thì mới thấy một thứ. Là sinh vật. Là tu sĩ. Huyền sát âm khí còn một thân ảnh hơi đỏ lên. Lục Bảo lão đầu cơ hồ cứng lại vì sợ hãi, nhưng rồi cũng nhận ra là một tu sĩ đầm đìa máu. Tu sĩ này chừng hơn 40 tuổi, mặt mũi trung hậu, vốn mặt ma sắc pháp y, hiện tại cơ hồ bị máu nhuộm đỏ, đã thoi thóp. Y còn sống. Lục Bảo lão đầu định thần. Lão thấy ngụy tác không dừng mà lấy ra huyết tinh thạch nhỏ dược dịch, dùng chân nguyên hóa tan rồi rắc lên tu sĩ bị cuốn tới. Tức là ma văn hung mạch xảy ra đấu pháp. Tu sĩ này và tay của tu sĩ ban nãy bị uy năng ném ra. Nguyên khí chấn động ném đi 1-2000 dặm. Uy năng quá mạnh nhỉ. Lục Bảo lão đầu định thần xong thì lại suy tính, chợt hít một hơi lạnh. A. Mai trung niên tu sĩ đột nhiên run người kêu lên như ác mộng. Ngụy tác vung tay, một viên đơn dược trực tiếp bắn vào miệng y. Ừ, y kêu được nửa câu thì nuốt xuống. Ta đang ở đâu? Đã chết đã sao? Mai trung niên tu sĩ cứng người, một lúc sau mới hoảng sợ, chưa định thần lại. Tóc trán y đều dính máu, có những vết máu chảy ra từ những vết thương còn nhỏ hơn sợi tóc, nhưng tựa hồ là máu người khác. Các hạ không chết, bọn mố là tu sĩ qua đường thấy các hạ từ ma văn hung mặt văng ra thì cú lại, các hạ là tu sĩ Thiên Kiếm Tông. Ngụy Tắc bình tĩnh như thường nhìn tu sĩ còn chưa định thần. Tu sĩ này bề ngoài có phần thê thảm, nhưng những vết thương đều nhỏ, thể nội không bị tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, chỉ vì chay máu nhiều, Ngụy Tắc không cần đến huyết tinh thạch cũng cứu được. Tại hạ không chết, được các vị cứu. Tia hạ không còn ở trong ma văn hung mạch. Tu sĩ này ngoái lại liếc huyết quang xung thiên sau lưng, đoạn định thần lại, tỏ vẻ hoảng sợ xen lẫn không dám tin, lời lẽ lung tung. Tại hạ không phải tu sĩ Thiên Kiếm Tông. Sao các vị lại đến đây? Các hạ không phải tu sĩ Thiên Kiếm Tông. Sao lại bị ném đi từ cử ly kinh nhân như thế? Ma văn hung mạch thật ra có chuyên giới. Ngụy Tắc không đáp lời ma y tu sĩ mà hỏi ngược. Ma y tu sĩ tu vi chỉ chu thiên ngũ trọng, không hề uy hiếp đến gã. Giờ nhìn lại, ma văn hung mạch đã triệt để khôi phục bình tĩnh, chỉ còn khí tức thoáng có mùi máu tanh. Ma văn hung mạch, các hạ biết ma văn hung mạch, chắc hiểu quan mạch chi pháp. Tại hạ tên Mạnh Dư, vốn là một tham mạch sư ở Giáp Nguyên Thành Minh Gia Thương Hành thuộc Thiên Huyền Đại Lục Trung Bộ, bị một trưởng lão Thiên Kiếm Tông lén bắt đến đây thăm dò mạch khoáng. Các vị cũng là tham mạch sư, lẽ nào tìm đến đây? Trên mình tại hạ chúng cấm chế thiên kiếm âm văn của Thiên Kiếm Tông, chưa biết chừng tu sĩ Thiên Kiếm Tông sẽ nhanh tới đây, các vị đi mau, để chúng gặp thì sẽ không tha cho đâu. Ma y tu sĩ mặt mũi trung hậu còn kinh hồn nhưng không đáp Ngụy Tắc mà nói ngay. Không hề gì. Ngụy Tắc không truy hỏi, thần thức trải ra, ép lên đối phương. Ma y tu sĩ run người, tỏ vẻ kinh hãi, biết Ngụy Tắc là một kim đơn đại tu sĩ tu vi kinh nhân. Mỗ đảm bảo các hạ thoát được. Không cần sợ, cho mỗ biết ở đó Thiên Kiếm Tông có bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu kim đơn đại tu sĩ, cơ o u kim đơn ngũ trọng, thậm chí thần huyền cảnh tu sĩ tỏa chấn không. Số tu sĩ như các hạ, không phải tu sĩ Thiên Kiếm Tông là bao nhiêu? Ngụy Tắc bình tĩnh hỏi. Thiên Kiếm Tông có chừng 1000 tu sĩ tại đây. Bọn tại hạ thường thấy kim đơn đại tu sĩ, không đúng. Tổng ban nãy nữa là 4. Cụ thể tại hạ không biết có tu sĩ kim đơn ngũ trọng trở lên tỏa chấn không, nhưng kim đơn đại tu sĩ ban nãy tu vi thập phần kinh nhân, kim đơn tu sĩ thông thường không do được. Mạnh Dư không ngừng nói. Có khoảng hơn 1500 tu sĩ không phải người Thiên Kiếm Tông. Ban nãy là sao? Có tu sĩ thi pháp. Trong đó xảy ra chuyện gì? Ngụy Tắc hỏi. Trong linh thạch khoáng mạch ở phía đông tựa hồ đào được cùng linh thạch là một thứ đáng sợ. Một đội 6-70 tu sĩ Thiên Kiếm Tông vây giáp đều bị giết. Bọn tại hạ ở trong một khe gần khoáng mạch đó, nghe tiếng đấu pháp dị thường thì đều đi ra. Vừa ra thì nghe nói có thứ khủng khiếp, chưa kịp chạy xa thì thấy trong khe đó có tử quang, một hắc y đại tu sĩ từ trên không đáp xuống, tay cầm một món thanh sắc chuyển luân pháp bảo trấn áp tử quang. Hắc y đại tu sĩ có khí tức nghẹt thở, thần uy ngút trời. Thanh sắc chuyển luân như nuốt chửng cả thiên địa, rồi tại hạ chỉ thấy uy năng ràn rạt, tiếp đó xả ra chuyện gì thì không biết nữa. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 703. Thượng cổ sinh vật, luân hồi kinh luân. Đáng sợ. Thanh sắc chuyển luân. Quả nhiên là đấu pháp, cuốn đi 2000 sẩm, uy lực này là tiên khí. Lục Bảo lão đầu không hiện thân nhưng cũng hít hơi lạnh, liên tục kêu lên trong tai Ngụy Tắc. Tiên khí, lẽ nào Thiên Kiếm Tông có tiên khí? Ngụy Tắc bình tĩnh ngoài mặt nhưng trong lòng thập phần chấn kinh. Dù phá diệt thần thương cũng không có uy năng đó, trừ phi gã dùng tuyệt diệt kim đơn luyện từ kim đơn của lão quái vật Huyền Phong Môn thì mới có thể hất tu sĩ quyền văng đi 2.000 dặm. Ngụy Tác được Thủy Linh Nhi cho biết, Huyền Phong môn và chân võ cũng không có tiên khí. Thậm chí theo Thủy Linh Nhi, tiên khí đã biến mất khỏi tu đạo giới, cả thiên huyền đại lục vì tất có một món. Lẽ nào hiện tại tiên khí xuất thế? Nếu đại tu sĩ Thiên Kiếm Tông chấn thủ Ma Văn Hung Mạch có tiên khí, gã có chấn thiên pháp tướng cũng không dám chắc thắng. Hắc y đại tu sĩ đó chưa từng lộ diện. Y là kim đơn đại tu sĩ, không phải thần huyền đại năng. Ngụy Tắc hơi trầm ngâm. Mạnh Dư gật đầu. Hắc y đại tu sĩ đó lúc trước chưa từng hiện thân, có lẽ ở trong Thanh Đồng Đại Điện mà Thiên Kiếm Tôn kiến lập tại Ma Văn Hung Mạch tu luyện. Linh khí ngưng thành thần linh hư ảnh, mỗi tay cầm một thanh kiếm, là kim đơn đại tu sĩ, không phải thần huyền đại năng. Tay cầm gì bảo thường không lộ diện, hắc y đại tu sĩ này không phải phổ thông kim đơn tu sĩ. Tử quang khiến cả y cũng kinh động. Ma Văn Hung Mạch đúng là vượt dị tuyệt luôn. Ngụy Tác hít sâu một hơi, lại hỏi: hiện tại Ma Văn Hung Mạch thế nào, phát hiện mấy linh thạch khoáng mạch? Trừ linh thạch khoáng mạch ra còn phát hiện gì đặc biệt và vượt dị nữa không? Ma Văn Hung Mạch có 3 linh thạch khoáng mạch, đều vươn xuống sát địa để hỏa mạch. Trừ ra còn phát hiện một xích kim khoáng mạch, một ngân cương tinh khoáng mạch. Có một khe nước đầy địa hỏa không thể đến gần, có hai khe âm phong trận trận, không hiểu dường gì thế nào mà tu sĩ vào đó đều mất mạng. Còn một khe sụp đổ quá nửa, có mấy dòng linh khí linh mạch đã khô, nhưng là địa mạo tử quy khấp huyết, là hung hiểm bậc nhất, thường có âm minh chi vật xuất hiện, ngay cả tu sĩ vào gần đó cũng thường ly kỳ thất tung. Sụp đổ quá nửa, có hướng chảy linh khí của linh mạch đã khô. Ngụy Tắc hơi run lên, cha mẹ gã năm xưa bị Thiên Kiếm Tông bức bách vào thăm dò linh mạch khô kiệt, rất có khả năng chết trong đó. Ma Văn Hung Mạch có quá nhiều thứ dường gì hung hiểm, cơ hồ mỗi này đều có tu sĩ ly kỳ thất tung, ngay cả cấm chế của Thiên Kiếm Tông cũng cho thấy họ đã chết. Có lúc nhiều tu sĩ đột nhiên gục chết, không có gì gì thường mà khoáng mạch cũng phun ra nguyên khí cổ quái. Ai chạm vào là hóa thành xương khô. Mạnh Dư nói tiếp, ngữ khí đầy kinh hãi, lấy làm may mắn vì hiện tại còn sống. Thỏ huyên đệ, có người. Cùng lúc, Lý Tả Ý đột nhiên sợ hãi. Lưỡng đạo quang hoa, một đỏ một trắng từ Ma Văn Hung Mạch lao tới. Ma Văn Hung Mạch bắn ra xung thiên huyết quang. Khí tức thập phần cổ quái, có thể ngăn trở thị tuyến thần thức của tu sĩ. Lưỡng đạo độn quang này cách bọn Ngụy Tác không đến nhìn dặm, Lý Tả Ý không nhìn rõ, ầm ầm ước ước, như xem hoa trong sương mờ. Họ rất có thể thì thông qua cấm chế sát mà biết tại hạ chưa chết nên đến bắt. Ầm ầm ước ước nhìn thấy lưỡng đạo độn quang, Mạnh Dư kêu lên. Không cần lo, không phải kim đơn đại tu sĩ. Ngụy Tác bình tĩnh như thường. Thấy Ngụy Tác trấn định như thế, lại thấy gã khác thường, Mạnh Dư há miệng nhưng không nói gì, vẫn kinh hãi nhìn hai giải độn quang. Tiểu tử, làm cho gọn, không thì bị đại tu sĩ Thiên Kiếm Tông phát giác, y mà có tiên khí thì nguy hiểm. Lục Bảo lão đầu lên tiếng. Ở đây đợi ta. Ngụy Tác vẫn bình tĩnh như thường, bảo Lý Tả Ý và Mạnh Dư. Đây là ẩn hình pháp y. Lý Tả Ý dĩ nhiên nghe lời Ngụy Tác, Mạnh Dư hiện tại cũng thế, gã lấy từ nạp bảo thủ trạc ra một tấm pháp y mặc lê người, tức thì thân ảnh tan biến. Lý Tả Ý và Mạnh Dư đang kinh ngạc thì một sải lưu quang trong suốt lao tới chỗ độn quang, vô thanh vô tức. Chốc sau, Mạnh Dư thấy hai sải độn quang tựa hồ bị hút tới, thoáng sau một hắc ảnh lao đến chỗ Mạnh Dư và Lý Tả Ý. Y là ai? Hai tu sĩ Thiên Kiếm Tông mà vô thanh vô tức bị y bắt sống. Nhìn rõ hắc ảnh, ấp Mạnh Dư hiện lên ý nghĩ này. Hắc ảnh là hai tu sĩ Thiên Kiếm Tông mặc huyền sắc pháp y bị Ngụy Tác hút tới. Cả hai đều hấp háy mắt nhưng không thể động đậy, cả lên tiếng cũng không. Mạnh Dư có biết hai tu sĩ Thiên Kiếm Tông này không? cởi ẩm hình pháp y ra, Ngụy Tác đáp xuống cạnh Mạnh Dư và Lý Tả Ý, hút hai tu sĩ Thiên Kiếm Tông đến. Hai tu sĩ Thiên Kiếm Tông đều chừng 30 tuổi, một người mày dài, một người mặt như con gái, có phần âm nhu. Y tên Mai Lăng Phong, bình thường phụ trách giám sát bọn tại hạ, có biết quan mà chi pháp. Mạnh Dư chỉ vào tu sĩ âm nhu bảo Ngụy Tác. Người còn lại thì tại hạ không biết, nhưng mặt pháp y màu này đều là chân truyền đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Ngụy Tác gật đầu vung tay, chân nguyên ấm vào cổ họng tu sĩ âm nhu. Ngươi, thật ra ngươi là ai? Lẽ nào dám chống lại Thiên Kiếm Tông? Tu sĩ Thiên Kiếm Tông đó nói năng được kêu lên. Không cần lắm lời trả lời ta, không được câu nào ta hủy một thước nhục thân của ngươi. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh, vung tay, hắc sắc hỏa quang ấm lên tảng đá bên trái tu sĩ Thiên Kiếm Tông đốt thành tro. Hơi nóng kinh nhân khiến tay trái âm nhu tu sĩ có bong bóng máu. Ngươi! Tu sĩ Thiên Kiếm Tông vừa giận vừa đau đớn. Thiên Kiếm Tông có bao nhiêu kim đơn đại tu sĩ ở đây? Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh hỏi tiếp, tay ánh lên quang hoa như ngọn nến. Ngươi! Thiên Kiếm Tông có 5 kim đơn đại tu sĩ ở đây. Tu sĩ Thiên Kiếm Tông này kinh nộ cực độ, nhưng dáng vẻ Ngụy Tác khiến y biết á nói được làm được. Nơi này lại cách Ma Văn Hung Mạch không xa, nếu cả hai lũ không về Thiên Kiếm Tông sẽ đi tìm, nên y không chống cự mà hậm hực nói. Tu vi tối cao là ai, tu vi gì? Ngụy Tác hỏi tiếp. Tu vi tối cao là Thái Thượng Trưởng Lão Tiết Siêu Nhiên của bản tông, tu vi kim đơn tứ trọng hậu kỳ. Tiết Siêu Nhiên là hắc y đại tu sĩ ban nãy động thủ. Y động thủ với ai? Mai Lăng Phong hung hăng nhìn Mạnh Dư, biết tình hình là do Mạnh Dư cho Ngụy Tác biết, nhưng y không dám im lặng. Đúng là tu sĩ ban nãy động thủ với thượng cổ sinh vật trong linh thạch khoáng mạch. Linh thạch khoáng mạch có thượng cổ sinh vật. Ma Văn Hung Mạch quá tà môn. Lục Bảo lão đầu cả kinh kêu lên. Là thượng cổ sinh vật gì? Tiết Siêu Nhiên cầm thanh sắc chuyển luôn pháp bảo là pháp bảo gì, phẩm giai nào? Ngụy Tác những mày. Ta không đến gần nên không biết thượng cổ sinh vật là gì, chỉ thấy có tử quang, ban đầu 6-70 tu sĩ vây quanh đều mất mạng. Thái Thượng Trưởng Lão sử dụng pháp bảo là Luân Hồi Kinh Luân, huyền giai thượng phẩm. Mai Lăng Phong nhìn Ngụy Tác, ngữ khí hiện rõ uy hiếp, hiển nhiên cho rằng huyền giai thượng phẩm pháp bảo sẽ khiến gã kinh hãi. Chỉ là huyền giai thượng phẩm pháp bảo, y lập tức tỏ ra không dám tin vì Ngụy Tác cho rằng pháp bảo này phẩm giai hơi thấp. Chỉ là huyền giai thượng phẩm pháp bảo sao lại có uy năng cuốn được người ta đi 2000 dặm. Vì thượng cổ sinh vật xông ra đã phá hoại mấy đạo thiên kiếm ly đạo cấm chí của Thiên Kiếm Tông, nguyên khí chấn động cộng thêm Thái Thượng Trưởng Lão tung đòn toàn lực nên hình thành nguyên khí cuồng triều. Mai Lăng Phong nói, chỉ là huyền giai thượng phẩm pháp bảo, tu vi kim đơn tứ trọng, đối phó không thành vấn đề, chỉ là Ma Văn Hung Mạch quá cổ quái, có cả thượng cổ sinh vật, không biết có hoang cổ yêu thú không. Lục Bảo lão đầu không ngừng lẩm bẩm trong tai gã, cực kỳ sợ chết, muốn bảo Ngụy Tác là an toàn đệ nhất, đừng vào chỗ rùa quái đó. Hiện tại tình hình trong đó thế nào? Thượng cổ sinh vật bị giết chưa? Ngụy Tác mặc kệ Lục Bảo lão đầu. Thượng cổ sinh vật đã bị Thái Thượng Trưởng lão dùng Luân Hồi Kinh Luân trấn áp. Mai Lăng Phong đắc ý đáp, Luân Hồi Kinh Luân có huyền diệu đặc biệt gì? Ngụy Tác thấy Mai Lăng Phong dùng từ trấn áp chứ không phải tiêu diệt thì lại hỏi, Luân Hồi Kinh Luân hàm chứa vô thượng đại đạo phù văn, có thể trấn áp người ta, đoạn tuyệt thiên địa nguyên khí, vây khốn đến chết. Luân Hồi Kinh Luân tế xuất thì trong vòng trăm trượng, trừ phi là thần huyền đại năng, còn thì khó tránh đại đạo phù văn khiến người bị khốn không thể nối với thiên địa nguyên khí, không thể thoát được. Mai Lăng Phong không giấu công dụng Luân Hồi Kinh Luân, thậm chí cười lạnh. Hàm nghĩa không cần nói ra, Ngụy Tác rõ ràng chỉ là kim đơn tu sĩ, với y thì gã không thể là đối thủ của pháp bảo này. Bao trùm trăm trượng, Ngụy Tác không hề kinh hãi, dù tu vi kim đơn ngũ trọng mà tế xuất pháp bảo này chỉ bao phủ trăm trượng thì cũng không trấn áp được gã khi tế xuất chấn thiên pháp tướng. Hiện tại gã chi lo lắng về hung hiểm chưa biết trong ma văn hung mạch địa mấu cổ kinh nói rõ, dù kinh thiên đại năng vào ma văn hung mạch cũng vì tất bình an ra khỏi. Bốn kim đơn tu sĩ kia tu vi gì? Ngụy Tác bình tĩnh băng lãnh hỏi. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 704. Chỉ chọn một thước, hai kim đơn lưỡng trọng, hai kim đơn nhất trọng. Mai Lăng Phong nói thật, mắt ánh lên hung quang, cho rằng Ngụy Tác đúng là tự tìm đường chết. Ngươi có biết một tu sĩ Thiên Kiếm Tông tên Vạn Kiếm Tam? Ngụy Tác lạnh lùng hỏi. Vạn trưởng lão. Mai Lăng Phong kinh nghi. Vạn Kiếm Tam trưởng lão tu vi kim đơn nhất trọng, là một trong bốn kim đơn tu sĩ còn lại. Hừ, tiểu tử, không ngờ cửu nhân của ngươi xung kích kim đơn thành công thành kim đơn đại tu sĩ. Lục Bảo lão đầu kêu lên trong tai Ngụy Tác. Hay lắm, y chưa chết. Ngụy Tác dâng tràn sát ý, cười lạnh. Ngươi có thù với Vạn trưởng lão, định tìm Vạn trưởng lão báo cừu, đúng là muốn chết. Mai Lăng Phong nhận ra nên cười lạnh. Ngươi có tin tức về Đề Hồ Thánh Quả? Ngụy Tác hỏi. Ta không biết. Mai Lăng Phong ngẩn người. Ngươi có biết mấy chữ cổ này không? Ngụy Tác vung tay, chân nguyên hóa ra mấy chữ cổ. Không biết. Ngươi có nghe nói đến một loại thượng cổ pháp khí trông như nén hương hổ phách sắc, khí tức như sơn như ngục, được ánh trăng chiếu vào tựa hồ có vô số quang phù không nhìn rõ. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh hỏi nhanh. Chưa nghe. Mai Lăng Phong cho rằng câu hỏi của Ngụy Tác quá lạ. Ngươi lừa bao nhiêu tu sĩ đến ma văn hung mạch, lại có bao nhiêu tu sĩ bị bức bách chết trong khoáng mạch mà Thiên Kiếm Tông muốn thăm dò. Có bao giờ ngươi ăn hận không? Ngụy Tác kế tục vấn sơ, sơ quy quy, a, quy quy, o, hơ, o, y tiếp. Ngươi định làm gì, có bệnh hả? Mai Lăng Phong cảm thấy Ngụy Tác càng lúc càng kỳ quái, nên kêu lên. Ta đã nói rồi, không trả lời câu nào, ta hủy một thước nhục thân của ngươi. Ngươi không đáp mà hỏi ngược ta, coi ta nói đùa hả? Ngụy Tác vẫn bình tĩnh, hắc sắc hỏa quang giáng lên Mai Lăng Phong. Phù! Mai Lăng Phong mắt tròn mắt xẹp, tu sĩ Thiên Kiếm Tông còn lại vừa mới thấy Ngụy Tác có vấn đề về đầu óc cũng lồi lắc ra. Đạo hắc sắc hỏa quang ấm vào tâm mạch Mai Lăng Phong cho tàn bay lên, chỉ đốt đúng một thước. Nhưng tâm mạch cháy tan thì dù chính gã cũng đừng mong sống sót, nói gì Mai Lăng Phong. Mai Lăng Phong tròn mắt ngã xuống, tu sĩ Thiên Kiếm Tông còn lại vì không thể lên tiếng chứ không chưa đã gào lên. Nhĩ muội yêu! Ngay cả Lục Bào lão đầu cũng kêu lên. Một thước của ngươi được quá nhỉ? Ngươi tên gì? Biết nhiều hơn ý về thượng cổ sinh vật không? Ma văn hung mạch thường có thượng cổ sinh vật xuất hiện hả? Ngụy Tác lại vung tay, chân nguyên ấm nhẹ lên họng tu sĩ mày rậm. Tạ hạ tên Mã Không Quần. Chân truyền đệ tử Thiên Kiếm Tông này thấy Ngụy Tác nói đốt mu thước là đốt tâm mạch thì sao dám cãi, vội nhợt nhạt đáp. Tại hạ và Mai Lăng Phong đều ở trên một khe nước khác, chỉ biết một trưởng lão kim đơn lưỡng trọng đến đó cũng không địch nổi nên mới kinh động Mộ Dung Thái Thượng trưởng lão tới ấn thủ. Ma văn hung mạch thường xuất hiện yêu thú cổ quái, nhưng thượng cổ sinh vật đào được trong linh thạch khoáng mạch lại mạnh như thế thì chưa từng có. Thiên Kiếm Tông có bao nhiêu tu sĩ kim đơn tam trọng trở lên có bao nhiêu? Ngụy Tác nhìn chân truyền đệ tử sợ mất mặt đoạn mặt mũi lạnh tanh hỏi. Nghe nói Thiên Kiếm Tông có một lão bất tử tên Hoàng Phủ Tuyệt Luân là thần huyền đại năng, có đúng không? Lão ở đâu? Thiên Kiếm Tông có 22 kim đơn đại tu sĩ, kim đơn tam trọng trở lên bảo người. Hoàng Phủ lão tổ đích xác là thần huyền đại năng, chắc đang ở sơn môn Thiên Kiếm Tông tỏa chấn. Mã Không Quần không dám giấu giếm, vừa cân nhắc vừa nói. 22. Ngụy Tác Mục quang lóe lên, nở nụ cười lạnh. Gã hiểu trừ Mã Không Quần biết được ta, siêu cấp đại tông môn như Thiên Kiếm Tông còn một vài nhân vật bài tẩy khác. Dù không tính họ thì 22 kim đơn đại tu sĩ đủ hơn xa tông môn thông thường. Siêu cấp đại tông môn nắm trong tay nguồn lực khổng lồ, chưa biết chừng mỗi mười mấy năm lại xuất hiện kim đơn tu sĩ. Nhưng việc đó không liên can gì đến Ngụy Tác hiện tại. Nguyên Hung Vạn Kiếm Tam Hải chết, cha mẹ gã đang ở Ma Văn Hung Mạch, gã phải đối phó. Chỉ cần xác định thần huyền đại năng Hoàng Phủ Tuyệt Luân không đến là được. Các ngươi từ mười mấy năm trước đã phát hiện Ma Văn Hung Mạch, ban đầu định tìm hiểu hướng chảy của linh khí linh mạch, sau đó theo hướng mà tìm kiếm gì. Hiện tại phát hiện gì chưa? Xác định không có đại năng Thiên Kiếm Tông có thể giết được gã có mặt, Ngụy Tác không việc gì phải vội. Ngươi! Mã Không Quần cả kinh, tựa hồ định hỏi sao lại biết nhưng hiểu ngay không nên lắm lời. Mười mấy năm trước, ban đầu tham mạch tu sĩ của bản môn phát hiện thượng cổ di cách Ma Văn Hung Mạch 2000 dặm, hình như là sơn môn của thượng cổ tông môn. Nhưng sơn môn đó ngay cả dưới lòng đất cũng có vô số cấm chế lợi hại, ngay cả Hoàng Phủ lão tổ đến nơi cũng không thể đột phá cấm chế, cho rằng qua linh khí linh mạch của Ma Văn Hung Mạch rất có khả năng thông vào di tích đó, nếu đi theo chưa biết chừng sẽ vào được. Quả nhiên có di tích thượng cổ sơn môn, 2000 dặm. Ngụy Tác Mục quang lóe lên. Thiên Kiếm Tông đỉnh qua linh mạch tiến vào sơn môn thượng cổ tông môn, gã và Lục Bảo lão đầu đã đoán được, nhưng 2000 dặm thì không phải Bắc Mang di tích mà tổ đường Ngọc Phù Kim Phủ ghi lại, vì theo đó, Bắc Mang di tích cách ít nhất 6-7000 dặm. Nhưng mấy linh khí linh mạch ở đây rất phức tạp, nhưng việc dù gì ly thì lại quá nhiều, tham mạch tu sĩ tiến vào rất ít ai sống sót. Như linh thạch khoáng mạch đào được thượng cổ sinh vật là trong khe nước gần đây nhất. Mười mấy năm nay bọn ta chỉ tiến được hơn 1000 dặm, còn ít nhất 800-900 dặm nữa mới vào được di tích. Mã Không Quần nói. Mười mấy năm chỉ tiến được hơn 1000 dặm, tu sĩ tiến vào rất ít ai sống sót. Xem ra số lượng tu sĩ bị các ngươi bước vào không ít nhỉ. Ngụy Tác hít sâu một hơi trấn áp sát ý. Đúng, không ít, đại khái hơn 2000. Ngụy Tác không phải đang hỏi nhưng Mã Không Quần sợ đáp sai sẽ như Mai Lăng Phong nên đáp ngay. 2000. Ngụy Tác nhìn về phía Ma Văn Hung Mạch, trong lòng có hỏa diễm băng lãnh cực độ bốc cháy. Hơn 2000 tu sĩ, cha mẹ gã chỉ là hai trong số đó. Trừ năm kim đơn đại tu sĩ trấn thủ tại Ma Văn Hung Mạch, các ngươi có bố trí cấm chế lợi hại gì không? Ngụy Tác nhìn Ma Văn Hung Mạch huyết quang xung thiên hỏi tiếp. Các ngươi có cách gì liên lạc với sơn môn Thiên Kiếm Tông không? Nếu xảy ra đại sự, tu sĩ ở sơn môn Thiên Kiếm Tông có thể đến ngay không? Trừ năm kim đơn đại tu sĩ, bản môn tại Ma Văn Hung Mạch ở mỗi khe nước đều bố trí thiên kiếm ly đạo cấm chế. Tại thiên kiếm đồng điện bố trí thiên kiếm đại đạo cấm. Mã Không Quần thân phận không thấp, biết được không ít, nói luôn. Bọn ta liên lạc với sơn môn Thiên Kiếm Tông qua các tu sĩ qua lại, mỗi ngày đều có hai toán đệ tử từ trong thiên không đến, lại có hai toán từ đây. Vào sáng sớm và chính ngọ quay về thiên không. Nếu một ngày không có tu sĩ tới thì Thiên Kiếm Tông biết đang có biến cố, sẽ đến ngay. Được lắm. Tức là dù ta giết hết tu sĩ Thiên Kiếm Tông thì nhất sau một ngày Thiên Kiếm Tông mới biết tin. Lúc đó thần huyền đại năng dù năng lực thông thiên thì đến nơi, bọn ta cũng đi lâu rồi. Lục Bảo lão đầu hưng phấn kêu vang. Ngụy Tắc nheo mắt nhìn Mã Không Quần. Thiên kiếm ly đạo và thiên kiếm đại đạo cấm là cấm chế thế nào? Thiên kiếm ly đạo và thiên kiếm đại đạo cấm đều lợi dụng kim sát chi khí lập thành kim hệ đại trận, hóa thành hơn nghìn thanh kim sắc phi kiếm chém đối thủ. Khác nhau ở chỗ uy năng thiên kiếm ly đạo tương đương với huyền cấp trung giai pháp bảo. Thiên kiếm đại đạo cấm tương đương với huyền cấp đỉnh giai pháp bảo. Thiên kiếm đại đạo cấm chỉ hữu thần huyền đại năng mới có thể bố trí, nguyên khí ngưng thành quang văn có thể giảm bớt uy năng thuật pháp và pháp bảo của đối thủ. Mã Không Quần không hổ là chân truyền đệ tử. Sánh với huyền cấp đỉnh giai pháp bảo, giảm được uy năng của đối thủ. Ngụy Tắc nhíu mày lại. Chỉ uy năng huyền cấp đỉnh giai pháp bảo thì gã không sợ, nhưng nếu uy năng đối địch bị giảm bớt thì gã khó mà đối phó. Thiên kiếm đại đạo cấm giảm được uy năng đối địch của đối phương đến mức nào, phạm vi thế nào, cụ thể thì ta không biết, vì cấm chế này từ khi Hoàng Phủ Lão Tổ bố trí thì chưa từng kích phát. Phạm vi ước 3.000 trượng, bao trùm mọi thiên kiếm đồng điện. Thiên kiếm đồng điện là chỗ các ngươi ở. Cấm chế này không thể công kích tu sĩ không xông vào. Ngụy Tắc hỏi liên hồi. Cấm chế này chỉ có thể bảo vệ tu sĩ ở trong và giết tu sĩ đi vào. Thiên kiếm đồng điện là chỗ tu sĩ Thiên Kiếm Tông ở. Mã Không Quần càng lúc càng kinh hãi, vì nhận ra Ngụy Tắc định đánh vào ma văn hung mạch. Một hai người đánh vào ma văn hung mạch có hơn nghìn tu sĩ Thiên Kiếm Tông chấn thủ. Thật y không dám tin. Thế thì ta không vào đó nữa chắc không thành vấn đề. Mạnh sư đạo hữu hiểu biết trong đó, tạm thời làm hướng đạo cho bọn mố được chăng? Ngụy Tắc hít sâu một hơi, hỏi Mạnh sư đang đầy kinh hãi. Thật sự đánh tới. Mã Không Quần và Mạnh sư đều nín thở. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 705 Điểm cực xấu. Hai người mà định đánh vào ma văn hung mạch có hơn nghìn tu sĩ Thiên Kiếm Tông, năm kim đơn đại tu sĩ trấn thủ, trong đó có thái thượng trưởng lão với kinh thiên pháp bảo bí đạo cấm chế lợi hại. Đối với Mã Không Quần và Mạnh Sư đương nhiên khó tưởng tượng nổi. Tại hạ có một hảo hữu tên Lý Dục. Thấy Ngụy Tắc kiên định, Mạnh Sư nghiến răng, nói luôn. Các hạ bảo mỗ cứu y. Ngụy Tắc hiểu ý, nhìn Mạnh Sư gật đầu. Mỗ không dám chắc cứu được, nhưng nếu các hạ cùng vào thì mỗ sẽ cố gắng cứu mọi tu sĩ bị Thiên Kiếm Tông bức bách. Được, cùng vào. Mạnh sư dâng tràn máu nóng, gật đầu. Ngươi có thể nghênh ngang đuổi ra thì chắc hiểu được cách vào trong an toàn theo đường sông. Dẫn bọn mố vào ma văn hung mạch thì mố chừa cho sinh lộ. Địa mẫu cổ kinh chi lại rằng 500 dặm quanh ma văn hung mạch là hoang tổ cấm khu cực kỳ hung hiểm. Ma văn hung mạch này 1.500 dặm cộng cả đại hung chi địa lại chừng 2.000 dặm. Ở chỗ thế này Ngụy Tắc không dám ơ hờ, nhìn Mạnh sư gật đầu, đoạn bảo Mã Không Quần. Tại hạ đưa các vị vào. Mã Không Quần liên tục đáp ứng. Đối với y thì đúng là việc đáng mong chờ, y không tin Ngụy Tắc đối phó được tất cả tu sĩ Thiên Kiếm Tông trong ma văn hung mạch, đưa bọn gã vào mới có đường sống. Ngụy Tắc không nói gì, thần thức quét khắp nạp bảo nang của hai chân truyền đệ tử Thiên Kiếm Tông. Hai chân truyền đệ tử Thiên Kiếm Tông không có gì nhiều trong nạp bảo nang, chỉ vài món pháp bảo chưa đạt cả đạo giai, một chút linh thạch và đơn dược. Không có gì đặc biệt. Ngụy Tắc lại vung tay, tế xuất một món hồng sắc tinh kim phi độn pháp bảo hình con cá do Mã Không Quần điều khiển ban nãy, đồng thời khôi phục hoạt động tứ chi cho y, chỉ là vẫn dùng một môn chân nguyên cấm cố chi pháp lấy được ở Đông Hoang Tông phong bế chân nguyên của y. Tiểu tử, đừng sơ ý, có nên dùng thủy trúc yêu yêu đơn, không ổn là tế xuất chấn thiên pháp tướng, mấy vạn năm ta chưa gặp đại hung. Không muốn cùng ngươi chết ở chốn này, tu sĩ siêu cấp tông môn chưa biết chừng còn có con bài tẩy nào đó, nên hỏi kỹ đi. Ngụy Tác bắt đầu đi theo chỉ dẫn của Mã Không Quần thì Lục Bào lão đầu bảo: Thiên Kiếm Tông tại Ma Văn Hung Mạch còn có thủ đoạn đặc biệt gì khả dĩ uy hiếp đại tu sĩ không? Ngụy Tác nghe theo Lục Bào lão đầu kiến nghị, vừa điều khiển phi độn pháp bảo vừa hỏi: Bọn tại hạ bình thường chỉ phụ trách trông coi các tu sĩ, một vài bố trí của tông môn thì còn biết chứ cụ thể thì không, chỉ có vài trưởng lão và thái thượng trưởng lão mới nắm được. Mã Không Quần thấy sinh cơ, không dám chọc giận Ngụy Tác, đáp nhanh: Tiểu tử, có nên vào trong đó tìm cơ hội chế trụ một kim đơn tu sĩ của Thiên Kiếm Tông rồi tính? Lục Bào lão đầu nói trong tai gã. Mắt Ngụy Tác ánh lên mấy lần, không nói gì. Thấy gã như thế, Lục Bào lão đầu không nhiều lời, biết gã xá có tính toán. Cái gì kia? Đi theo chỉ dẫn của Mã Không Quần được trăm dặm, Lục Bào lão đầu lại kinh hô: Thinh không phía trước có vô số hắc ảnh cỡ bàn tay, như sinh vật nào đó thập phần cổ quái, tựa hồ trước khi huyết quang như nước triều tràn tới thì có không ít hắc ảnh này. Đấy chỉ là nguyên khí kỳ dị trong Ma Văn Hung Mạch hình thành hắc ảnh vào ban đêm cứ yên tê, a, mơ, sơ, sơ, quy, quy, y, qua. Mã Không Quần thấy Ngụy Tác đổi sắc thì chủ động giải thích: Chỉ là hư ảnh trong Ma Văn Hung Mạch phát ra khí tức dường dị. Ngụy Tác điều khiển phi độn pháp bảo lướt tới, hắc ảnh trông như tàn tro cỡ lông ngỗng, không phải thực chất. Tầng không trung tâm Ma Văn Hung Mạch vào ban đêm thường có hắc ảnh này, nếu trong khe nước nào mà địa hỏa bốc lên, mang theo nhiều khói bụi thì ngưng kết thành từng vạt lớn. Mạnh Dư bổ sung: Đi trong hắc ảnh ngút trời như đi trong mưa tuyết đen ngòm, thoáng sau phía trước tựa hồ xuất hiện thủy vực, tinh quang điểm điểm, Mã Không chỉ vào phía trái. Đừng vào đó, vòng qua bên trái. Có gì cổ quái nhỉ? Lục Bào lão đầu kêu lên: Chỗ trông như thủy vực này có điểm điểm quang hoa nhàn nhạt, từ xa nhìn lại như sao trời rọi xuống nước, cực giống đom đóm dưới đất. Thủy huyền địa mạo. Ngụy Tác máy động: Địa mẫu cổ kinh có bảo địa mạo này là vượt huyền địa mạo, ban này không thấy gì dị thường, ban đêm thì dù đào đất lên cũng không thấy nguồn gốc phát ra điểm điểm quang hoa, mới vào cũng không có gì khác lạ, nhưng lâu dần thì thần thức tu sĩ cỡ nào cũng lạc đường. Đi vào trong đó một chút là sẽ lạc phương hướng, cứ đi quanh quẩn. Quả nhiên, Mã Không Quần giải thích không khác gì trong địa mẫu cổ kinh. Càng gần trung tâm Ma Văn Hung Mạch thì thần thức càng bị ảnh hưởng. Ngụy Tác đột nhiên hỏi. Gã cũng nhận ra càng đi thì tuyến tựa hồ càng mờ, thần thức càng lúc càng như đi trong nước. Đúng. Mã Không Quần gật đầu. Trong khu vực trung tâm, thần thức chỉ bằng nửa bình thường. Cả thị tuyến cũng bị huyết quang và khí tức cổ quái ảnh hưởng, ngoài mấy chục sặm là không nhìn rõ. Viễn cổ vượt phong. Cẩn thận đừng chạm vào hắc khí. Cùng lúc đột nhiên Mạnh Dư và Mã Không Quần đều kinh hãi kêu to, trong sơn cốc chọc lóc phía trước thổi ra hắc sắc cuồng phong. À, Ngụy Tác cũng cảm giác được trong sơn cốc có hắc sắc cuồng phong, khí tức thập phần cổ quái, thần thức chạm vào là như đang ở trong một hắc động, không thể vươn ra. Viễn cổ vượt phong là cái gì? Ngụy Tác không dám sơ ý, lùi lại đợi khi hắc phong ngừng thổi từ sơn cốc thì mới đi tiếp. Mã Không Quần dùng mình đáp nhanh: Hoàng phủ lão tổ nói trong hắc phong có lệ khí mấy vạn năm tích tụ, điển tịch cơ hồ không ghi lại. Viễn cổ vượt phong là tên do bọn tại hạ đặt, có thể trọng thương thần thức tu sĩ, dù là tu sĩ phân niệm cảnh bị dính vào thì cũng biến thành si ngốc, trực tiếp tổn thương thần thức. Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu đều cả kinh, địa mẫu cổ kinh không ghi lại điều này. Ma Văn Hung Mạch thỉnh thoảng lại xuất hiện hắc phong, từng có mấy chục danh đạo hữu bị hút vào, rồi đều phát điên, cả linh dược ôn dưỡng thần thức cũng vô dụng, khóc cười suốt mấy ngày rồi chết. Mạnh Dư nhợt nhạt mặt mày bổ sung: Đúng là tà môn, viễn cổ vượt phong trước khi chỉ có một vạt, hôm nay lại thổi nhiều thế. Lẽ nào vì thượng cổ sinh vật? Mã không quần không nén được, buột miệng. Thế nào, viễn cổ dược phong bình thường không nhiều thế này hả? Ngụy Tắc nhíu mày. Không nhiều thế, vốn trong sơn cốc chỉ có hơn 100 trượng có dược phong. Mã không quần lắc đầu, nhìn xuống sơn cốc thập phần khẩn trương. Có người. Lý Tả Ý đột nhiên kéo áo Ngụy Tắc. Có người. Sao lại có người được? Mã không quần và Mạnh Dư cứ người hãi hùng. Ngụy Tắc cưới phi đồn pháp bảo lướt đi. Mã không quần và Mạnh Dư thấy trong sơn cốc có viễn cổ dược phong sừng sững hai thân ảnh. Là thi thể tu sĩ, không phải tu sĩ vừa chết. Ngụy Tắc vẫn lướt đi, Lý Tả Ý lên tiếng thì cảm giác được hai thân ảnh loáng lên bất động, không có huyết nhục, chắc là hai bộ xương tu sĩ. Trời đất! Viễn cổ lân thi! Chúng ta lại gặp bất tường chi vật. Mã không quần nhợt nhạt kêu lên, lông mày cũng dựng ngược. Hai bộ xương bốc cháy, khói màu xanh trắng cuồn cuộn, lân quang lấp lánh, trong hỏa quang càng nhìn rõ là hai bộ xương nhưng màu xám đen, có một lớp như dầu cháy một lúc mới tắt. Lại là thứ dược quái. Lục Bảo lão đầu cũng phải kêu lên. Viễn cổ lân thi là cái gì? Ngụy Tắc hỏi. Vật này cực kỳ bất tường, không biết khi nào sẽ từ khe nước trồi ra. Có lúc lại xuất hiện trong khoáng mạch, không ai biết vì sao có những bộ xương cổ quái cỡ này nhưng đều từ rất rất lâu đời, tu sĩ nhìn thấy đều chết. Mã không quần cơ hồ bật khóc, trông còn khó coi hơn lúc bị Ngụy Tắc chế trụ. Trong ma văn hung mạch có không ít tham mạch, tu sĩ thấy thứ này rồi đều chết. Mạnh Dư đáp. Tiểu tử, có nên tránh đi không? Lục Bảo lão đầu nói trong tai gã. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, vẫn đi tiếp. Ma văn hung mạch quá dường dị, nếu hôm nay vì những thứ không biết mà lui bước, ngày sau cũng vì tất dám vào. Thấy gã đã quyết, Lục Bảo lão đầu ấm ướt đoạn không nói thêm, liên quan đến tính mạng nên Mã không quần mặt cắt không còn hột màu càng chỉ dẫn cẩn thận. Không hề gặp việc gì đặc biệt dường gì. Đây là ma văn hung mạch. Nửa canh giờ qua đi, bọn Ngụy Tắc an nhiên đến ma văn hung mạch. Từ trên không ở vòng ngoài nhìn vào, tuy không thấy cảnh tượng cụ thể nhưng mười mấy khe nước đỏ máu lại kinh sợn cực độ. Mặt đất xám đen như hoang cổ yêu thú, còn những khe nước là vết thương bị cào nát. Vết thương như có máu chảy, các loại sát khí cuồn cuộn, cạnh nhiều khe nứt có xứng xứng nhiều đài cao lấp lánh các loại quang hoa, hỏa diễm trong huyết quang bao trùm thiên địa thì là cảnh tượng khó tưởng tượng nổi. Tu sĩ nào đối diện cảnh tượng này cũng run lên. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 706. Hoàng Đồng Đại Thuyền, Lân Thi Tung Hoành. Cha, mẹ, con đến đây. Ngụy Tắc nhìn mười mấy khe nứt huyết hồng sắc, dừng lại trên không bất động. Nhiều cảnh tượng cố quên lại ùa về trong ấp. Tiểu Tắc, trừ phi 10 ngày mà cha mẹ không về thì con mới được động đến thứ này. Nhiều thứ đã mơ hồ đi nhưng câu này luôn rõ mồn một trong ấp Ngụy Tắc. Vì mỗi lần cha mẹ ra ngoài thiên không đều nói thế. Vốn gã không hiểu câu nói đó, không hiểu vì sao mỗi lần cha mẹ đi là lại để tử huyền chân kinh nhưng không cho gã tu luyện. Sau đó cha mẹ thật sự không về, mười mấy ngày sau tử huyền chân kinh hiện chữ, gã mới biết được. Hóa ra cha mẹ vẫn có công thức ngưng thể kim đơn, muốn tích đủ linh thạch mua nguyên liệu để luyện chế một viên giúp gã đề thăng tha thể chất tu luyện. Ngưng thể kim đơn phải uống trước khi tu luyện công pháp, bắt đầu tu luyện rồi thì thành vô dụng. Nên cha mẹ không để gã tu luyện. Trừ phi hai người không về, không thể luyện chế ngưng thể kim đơn thì mới cho gã tu luyện. Nên mỗi lần hai người rời thiên không đều dùng dược thủy đặc chế xóa mờ chữ trong tử huyền chân kinh đi, lâu ngày không về thì chữ mới hiện ra. Trước khi ra ngoài thiên không, cha mẹ đều bảo thế nhưng gã không ngờ thật sự có ngày họ không về. Cha, sao lại đặt tên con là Ngụy Tác? Tiểu Tác, Tiểu Tác, khó nghe quá. Đành vậy, lúc con còn trong bụng mẹ, cha đánh cuộc với một bằng hữu để đặt tên cho. Ai ngờ y tinh thông khí vận chi thuật, cha mong đặt cho con cái tên sẽ thăng tiến trong tương lai, không ngờ lại là tên này. Tử hài tử, không để con tu luyện còn lại học người ta vẽ vằn đen lên chim thường để giả làm hắc phong điêu gạt người. Hắc phong điêu vằn dọc mà con vẽ thành vằn ngang, con tưởng mình vẽ ngựa à? Sao ta lại sinh ra một nhi tử ngốc thế nhỉ, tức chết mất. Mẹ, hiện tại con vẽ hắc phong điêu, dù mẹ nhìn kỹ cũng không nhận ra là hàng giả nhỉ, còn còng dùng nhựa cây nên dùng nước rửa cũng không sạch. Có kẻ còn nuôi cả tháng mà không hiểu sao hắc phong điêu vẫn chậm như rùa. Cha mẹ, hiện tại con đã tu vi kim đơn tứ trọng. Ngụy Tác nhủ thầm, có những việc vẫn như ngày hôm qua. Tiểu tử, việc quá khứ thì nên quên đi, quan trọng là báo cửu. Ngụy Tác bất động hồi lâu, mã không quần không dám nói gì, còn Lục Bào lão đầu lại nói ra một câu hiếm thấy. Ngươi đứng ở đây nên bị phát giác rồi, có tu sĩ Thiên Kiếm Tông tới, mau quyết đoán đi. Ngụy Tác một quang lóe lên, Lục Bào lão đầu lại nhắc. Hồng sắc độn quang của gã bất động trên không khá bắt mắt, có ba dải độn quang từ ba hướng ngoài ma văn hung mạch bay lên, rõ ràng đến để xem nguyên do. Thỏ huyên đệ, chốc nữa cứ ở lại đây đối phó tu sĩ tìm tới, mỗ sẽ ẩn thân, nếu có thể thu hút kim đơn đại tu sĩ tới thì huyên đệ nhớ đừng dốc sức, chỉ cần giữ mình, đừng giết đối, nếu bắt được kim đơn đại tu sĩ. Ngã môn tự tái hành bước vẫn nhất hạ nội lý đi thì chúng ta bước hỏi tình hình cụ thể. Còn nếu không bắt sống được hoặc đối phương có đông tu sĩ thì mỗ sẽ hiện thân. Ngụy Tác khôi phục bình tĩnh bảo Lý Tả ý. Ma văn hung mạch càng vào sâu càng hung hiểm, Thiên Kiếm Tông cùng bày nhiều cấm chế. Nếu với đại chiến tu sĩ Thiên Kiếm Tông ở ngoài tất nhiên càng ổn thỏa. Trong vòng 2.000 dặm của ma văn hung mạch, huyết quang ngút trời, ẩn hình pháp y của Ngụy Tác càng khó bị phát hiện, để Lý Tả ý thu hút các tu sĩ, gã đánh lén càng chắc chắn. Được, Thỏ Hương để cẩn thận. Lý Tả ý rất tin tưởng Ngụy Tác nên không hỏi mà gật đầu đáp ứng. Mạnh đạo hữu, phi độn pháp bảo này do đạo hữu điều khiển. Mố ở gần đây, không cần lo. Ngụy Tác sẵn Mạnh Dư đoạn mặc ẩn hình pháp y. Mạnh Dư thập phần khẩn trương đón lấy phi độn pháp bảo. Mã Không Quần đã lĩnh giáo thần thông của Ngụy Tác, biết gã muốn giết y chỉ là việc quá đơn giản, nên gã không nói gì thì cũng không dám động đậy. Thân ảnh Ngụy Tác trong suốt hóa thành lưu quang khó thấy bằng mắt thường lướt đi. Cách bọn Lý Tả ý 200 trượng, Ngụy Tác dừng lại bất động trên không trung. Trừ phi có kim đơn đại tu sĩ, còn tu sĩ thông thường dù lọt vào phạm vi hơn 100 trượng quanh gã cũng khó phát giác. Tốc độ của ba giải độn quang, mặt lục sắc quang hoa nhanh hơn cả cũng cần cả trăm tích tắc mới đến cách gã nhìn trượng. À, đúng lúc đó mắt Ngụy Tác lóe lên. Từ giữa ma văn hung mạch, huyết quang như màn sáng đột nhiên hiện lên hắc sắc quang hoa. Trời đất! Mã Không Quần và Mạnh Dư đứng cạnh Lý Tả ý cả kinh thất sắc. Ma văn hung mạch trừ linh thạch bảo quang và địa hỏa hồng quang thì các màu quang hoa khác đều là hung quang. Cả hai ở trong ma văn hung mạch rất lâu, tuy không có địa mấu cổ kinh như Ngụy nhưng còn hiểu ý nghĩa hung quang hơn. Ma văn hung mạch có hung quang có khi vài năm mới xuất hiện, có khi liên tục, nhưng khẳng định mỗi lần xuất hiện hung quang đều kèm theo những việc rủi ro ly kỳ cùng không ít tu sĩ mất mạng. Hung quang lúc nãy có thượng cổ sinh vật xuất thế kinh động Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão trấn thủ ở đây, bây giờ lại có hung quang thì sẽ xảy ra chuyện gì? Hắc sắc hung quang lóe lên, ba giải độn quang vốn nhắm đến bọn Ngụy Tác cũng nhìn thấy nên xứng lại. Khe nước có chuyện. Tích tắc sau, Ngụy Tác loáng thoáng thấy ở giữa ma văn hung mạch có quang hoa vút lên cực kỳ loạn xạ, rõ ràng biến cố không nhỏ. Ầm, tiếng nổ vang vọng tựa hồ có vật gì đó sập xuống. Ngụy Tắc lúc đó chỉ cách trung tâm ma văn hung mạch nhìn dặm, chỉ thấy độn quang chói lòa trên không tạo cho người ta cảm giác thêm loạn vào ma văn hung mạch bây giờ vốn thập phần hỗn loạn. Tiếng nổ từ khe nứt thứ bảy vang lên, ma văn hung mạch từ đông vắt sang tây tổng cộng có 15 khe nứt, khe số 7 nằm ở chính giữa. Khe nứt này là linh thạch khoáng mạch, ban nãy có nhiều linh thạch hiện thế, xuất hiện thượng cổ sinh vật. Khói bụi như nước triều từ khe nứt phun trào, dù là tu sĩ Thiên Kiếm Tông hay các tu sĩ bị bước vào đều cuống cuồng chạy ra. Có một đoạn linh thạch khoáng mạch có vấn đề chết hết rồi. Toàn bộ biến thành khu cốt. Trong đó có một đoạn sụp xuống, viễn cổ vượt phong tràn ra, nuốt chửng nhiều người. Quá nhiều viễn cổ lân thi, hơn 100 con. Hình như có thứ gì rất to từ dưới đất chui lên. Hoang cổ khí tức từ khe nước không ngừng toát ra. Phía trên đã có hơn 100 tu sĩ Thiên Kiếm Tông lượn vòng ngăn cản tu sĩ từ trong chạy ra, hỏi han tình hình. Ba đài cao cách đó không xa đều sụp đổ, hỏa quang rừng rực, xích hồng thiết thủy chảy loạn, không trung toàn là những mảnh đen xám cỡ bàn tay, cảnh tượng khó tưởng tượng nổi. A. Liên tục hơn 100 tu sĩ chạy ra. Hắc sắc cuồng phong đột nhiên cuốn tới, có mấy tu sĩ vừa ra không tránh kịp, bị cuồng phong cuốn vào thì kêu lên thê thảm, rơi xuống. Viễn cổ vượt phong phun ra. Chạy mau. Nhất thời bên trên khe nước càng hoảng loạn, bốn phương tám hướng có quang hoa đột về. Hoàng đồng sắc quang hoa từ trên đáp xuống. Là một con thuyền lớn dài chừng 5 trượng khắc đầy linh chi phù điêu. Có một tu sĩ hơn 40 tuổi mặc chữ điền đội tử kim quan, mặc kim sắc pháp y theo như ý phù văn, tướng mạo uy nghiêm, linh khí đỏ rực ngưng thành một viên xích hồng sắc bảo châu, là kim đơn đại tu sĩ của Thiên Kiếm Tông trấn thủ nơi này. Tần Kỳ, có chuyện gì hả? Hoàng đồng đại thuyền khí thế bất phàm giáng lâm trước mấy tu sĩ Thiên Kiếm Tông vừa phát ra. Kim đơn tu sĩ tướng mạo uy hỏi một bạch diện tu sĩ mặc huyền sắc pháp y. Bạch diện tu sĩ kinh hồn nhìn về phía sau. Bọn đệ không biết, chỉ thấy có tiếng sụp đổ thì chạy ra. Chu Thiết Lâm đang ở đâu? Kim đơn tu sĩ tướng mạo uy nghiêm nhíu mày. Chu sư huyên đang ở phía sau, chưa ai thoát ra. Oành! Cùng lúc, dưới đất như có nguyên khí phun lên, hắc sắc viễn cổ vượt phong tan biến, sóng bụi dâng tràn. Ngần ấy viễn cổ lân thi. Những tiếng rũ kinh hãi vang lên, trong sóng bụi có mấy trăm dải hỏa quang vượt dị cực độ, toàn là viễn cổ lân thi ràn rạp hoang cổ khí tức trên bô xương như có dầu đang cháy, lao ra. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 707, Cử Bi Dị Bảo. Thật ra có chuyện gì? Một tu sĩ lấp lánh lam sắc thần quang xuất hiện ở mé trái hoàng đồng đại thuyền, thấy ngần ấy viễn cổ lân thi thì biến sắc kinh hô. Tu sĩ này mặc nguyệt bạch sắc ngô đồng diệp văn pháp y, mặt mày tuấn mỹ, trông thập phần phiêu dật, chừng hơn 30 tuổi, linh khí ngưng thành hình lam sắc biên bức, là một kim đơn đại tu sĩ Thiên Kiếm Tông trấn thủ ở đây. Cứu mệnh! Cùng lúc trong song bụi có viễn cổ lân thi, mấy tu sĩ từ khe nước chạy ra đều như phát điên, thân ảnh hiển hiện là linh quang tan biến kêu vang rơi xuống. Triệu sư đệ, Lưu sư huynh, xảy ra chuyện gì? Thanh sắc quang hoa bắn tới, đáp xuống cạnh hoàng đồng đại thuyền, là một trung niên tu sĩ khí vũ hiên ngang, mặt đầy chính khí, mặt thanh sam, đầu tóc buộc bằng thanh sắc ngọc đái, ấm đường rộng rãi, trông có phần giống Lâm Thái Hư. Tu sĩ này ra như bạch ngọc, diện mạo tạo cho người ta cảm giác sáng bừng, linh khí hình thành bạch ngọc tiểu kiếm. Là một đại tu sĩ Thiên Kiếm Tông trấn thủ ở đấy. Vạn sư đệ, hiện tại chỉ biết có một đoạn linh thạch khoáng mạch sụp đổ, không còn ai sống sót, chưa rõ tình hình cụ thể. Tu sĩ Thiên Kiếm Tông đứng trên hoàng đồng đại thuyền, đội tử kim quan, linh khí ngưng thành một viên xích hồng sắc bảo châu bảo tu sĩ mặt như bạch ngọc. Sao hôm nay lắm biến cố, phun ra ngần này viễn cổ lân thi thì thật dị thường, lẽ nào liên quan đến thượng cổ sinh vật mà thái thượng trưởng lão trấn áp xuất thí? Thiên kiếm tôn đại tu sĩ mặt nguyệt bạch sắc Ngô Đồng Diệp văn pháp y, lạnh lùng nhìn khe nứt phun trào sóng khí. Ngần ấy viễn cổ lân thi là chuyện chưa từng có, dù các đại tu sĩ thiên kiếm tôn cũng sờn tóc gáy. Cùng lúc cả khe nứt hỗn loạn tham khoáng tu sĩ và tu sĩ thiên kiếm kinh hoàng cực độ lao ra kinh hô. Hình như có thứ gì đó mọc ra. Ta thấy rồi, trời ạ, cái gì đấy? Mộ bi. Trời đất, sao lại có mộ bi bay lên, chuyện gì hả? Mau bảo họ lui đi, đừng đào trong ma văn hung mạch nữa, không thì tất cả sẽ bất mạng ở đây. Thoáng sau, tu sĩ tham khoáng và của Thiên Kiếm Tông các chân truyền đệ tử cùng ba đại tu sĩ trên không đều giận người. Trong khe nước còn có viễn cổ lân thi liên tục phun ra rồi bốc cháy. Cát bụi thoáng tan đi, tu sĩ trên không đều thấy đoạn sụp đổ chừng mấy dặm, bên dưới tựa hồ là một hố sâu, trừ viễn cổ lân thi phun ra từ đó thì còn một vật đen xì đang trồi lên. Vật đen xì đó lại là một tấm bia mộ khổng lồ. Tấm bia cao mấy chục trượng, rộng hơn 10 trượng, dày vài trượng, phát ra hoang cổ khí tức thần bí cực kỳ đáng sợ. Linh thạch khoáng mạch còn có huyền cơ này, lẽ nào chạm vào thượng cổ cấm chế? Ba đại tu sĩ Thiên Kiếm Tông kinh hãi nhìn nhau cùng trao đổi thông tin này. Khoáng mạch chìm xuống, bên dưới có hố sâu, nhưng bia mộ lại trồi lên, rõ ràng không vì địa mạch chấn động mà do cấm chế nào đó khiến nó hiện thế. Bia mộ khổng lồ khiến tất cả chấn động, toát ra khí tức cực kỳ cổ quái, tứ phía còn có viễn cổ lân thi bốc cháy, cực kỳ kinh sợn. Thoáng sau, bia mộ đã thò lên khỏi mặt đất. Thái thượng trưởng lão. Cùng lúc, ba đại tu sĩ Thiên Kiếm Tông đồng thời ngẩng lên cung kính, hắc quang chợt hạ xuống, dừng trước Hoàng Đồng Đại Thuyền. Thân ảnh này là một đại tu sĩ mặc hắc sắc pháp y, mặt mày lạnh lùng chỉ hơn 30 tuổi nhưng nhãn thần vô cùng thương tan, linh khí ngưng thành hình thần linh cầm song kiếm. Đại tu sĩ mặt mày lạnh lùng như khối huyền thiết này khí tức phi phàm thôn thiên chấn địa, hơn xa ba Thiên Kiếm Tông đại tu sĩ. Rõ ràng là Thái Thượng Trưởng Lão Tiết Siêu Nhiên. Tiết Siêu Nhiên có khí tức và uy áp còn hơn của mấy lão bất tử Huyền Phong Môn. Rõ ràng công pháp cùng thuật pháp trên cấp tu sĩ kim đơn tứ trọng bình thường không so được. Dừng thăm dò, tất cả lui khỏi khe nước. Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão vừa xuất hiện là hạ lệnh từ xa. Vạn Kiếm Tam có chuyện gì? Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão không đổi sắc hỏi kim đơn tu sĩ vấn đạo có thân ngoại linh khí ngưng thành bạch ngọc tiểu kiếm, khí vũ bất phàm. Y là nguyên hung hại chết cha mẹ ngụy tác, Vạn Kiếm Tam. Vạn Kiếm Tam đáp ngay. Một đoạn linh thạch khoáng mạch trong đó sụp đổ, rồi địa quật bay lên vật phưởng gì này. Mọi đệ tử Thiên Kiếm Tông và tham khoáng tu sĩ lui khỏi khu vực số 7 đừng hoảng loạn. Không dơ, dơ quy quy, e, tê, tu sĩ nào thoát. Tiết Siêu Nhiên lạnh lùng hạ lệnh, ầm. Thoáng sau tình hình hoảng loạn bước đi, hắc sắc cử bi nổi hẳn lên, dưới đáy hắc quang liễu nhiễu, nối liền một bình đài vuông vắn chừng trăm trượng. Trên bình đài chất xày viễn cổ lân thi. Cái sự quái gì nhỉ? Quá sống bia mộ, trong đó mai táng ma vật kinh thiên hạ. Thấy hắc sắc cử bi bay lên dần ổn định, tu sĩ trong khe nước lại kinh hô. Ma văn hung mạch này cả vòng ngoài cũng đã 2.000 dặm, cực kỳ mênh mông, cách khe nước đó một khe nước là không trông thấy hắc sắc cử bi. Nhưng tin tức đồn ra rằng phun trào nhiều viễn cổ lân thi cùng bia mộ, tu sĩ ở các khe khác cũng liên tục rú lên. Thái thượng trưởng lão có nhận ra là gì không? Ba Thiên Kiếm Tông đại tu sĩ không dám đến gần hắc sắc cử bi và bình đài phía dưới, cả hai đều không có phù văn hay văn tự nên không thể tìm ra manh mối. Lăng không đứng trước ba người, Tiết Siêu Nhiên mắt ánh thần quang, chưa kịp nói gì thì hắc sắc cử bi khước như đã phong hóa, xuất hiện vô số vết nứt nhỏ xíu. Hắc sắc cử bi tan vỡ từ đỉnh trở xuống. Từng mảnh vỡ rơi xuống ầm ầm. Cái gì đấy? Đột nhiên đại tu sĩ họ Triệu có thân ngoại linh khí ngưng thành hình lam sắc biên bước kinh hô. Trong bia mộ vỡ xuất hiện hôi sắc quang hoa. Có cảm giác như vầng trăng màu xám đen từ màn đêm mọc lên. Keng. Bia mộ tan vỡ, một vật rơi xuống đống mảnh vỡ trên bình đài. Hôi sắc quang hoa từ vật đó phát ra. Là một hôi sắc tinh kim thủ trạc nhỏ xíu. Cái vòng tay màu đen xám trông rất bình thường, nhưng có phù văn cổ kính toát lên khí tức cực kỳ viễn cổ. Linh quang ràn rạc. Tiết Siêu Nhiên và ba đại tu sĩ Thiên Kiếm Tông đều mắt ánh thần quang. Cái vòng này rõ ràng là chí bảo phi thường, chỉ qua khí tức và linh quang là biết. Thật ra có chuyện gì? Cái gì? Linh thạch khoáng mạch tan vỡ, hắc sắc cử bi bay lên. Pháp bảo xuất thí. Trên không trung bên ngoài ma văn hung mạch trừ mã không quần thì trước mặt Lý Tả Ý có 5 đệ tử Thiên Kiếm Tông bị chế trụ. Cả năm đều phát hiện có chuyện không ổn nhưng bị ngụy tác đánh lén chế trụ. Gã chưa cởi ẩm hình pháp y, đang bức hỏi một người trong mắt gã thập phần chấn kinh. Thỏ huyên để các vị xuống dưới ẩm thân đợi mố, đừng thu hút tu sĩ Thiên Kiếm Tông ra để đối phó. Mã không quần theo mố vào, các hạ điều khiển phi độn pháp khí, mố ở sau, nếu giở trò gì tất biết hậu quả rồi đấy. Nhãn quang kịch liệt lóe lên, ngụy tác bảo Lý Tả Ý và Mã Không Quần. Tiểu tử, ngươi định vào chỗ rùa quái đó hả? Lục bảo lão đầu rên gì? Ta! Mã Không Quần thấy ngụy tác định vào khe nước số 7 cực kỳ rùa gì đó thì nhún chân nhưng không dám từ chối nửa câu. Ngụy tác phồn chân nguyên vào thể nội y giải khai một phần cấm chế thì y nhợt nhạt mặt mày điều khiển phi độn pháp bảo, lướt tới mục tiêu. Địa mạch ở đây rất lớn, không có dấu hiệu của sự sống, chỉ có những tảng đá lớn màu xám đen lởm chởm. Khe nước lớn thật. Từ trên không nhìn xuống, mỗi khe nước đều như vết thương đang chảy máu nhưng đến gần khe thứ 7 thì ngụy tác chợt nín thở. Vực sâu kinh nhân rộng mấy dặm, dài cả trăm dặm có huyết quang lấp lóe toát ra khí tức khó tưởng tượng nổi. Khe nước số 7 này có nhiều tu sĩ ở dưới. Ngụy tác thấy dọc khe nước có nhiều thạch lâu đơn giản, chắc để cho tham mạch tu sĩ ở, có cả nhiều lò luyện tinh kim. Không ít tu sĩ đang ở quanh lò luyện, trông nhỏ như kiến. Rõ ràng ngoài thăm mạch tu sĩ thì ở đây còn cả tu sĩ chuyên môn tại luyện tinh kim. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 708. Tay cầm gì bảo. Đấy là thiên kiếm ly đạo cấm chí của Thiên Kiếm Tông. Ngụy tác thấy hai bên khe nước có kim sắc quang văn nhàn nhạt như gân lá. Đúng là thiên kiếm ly đạo, nếu trong khe nước có yêu thú xông ra, sẽ dùng cấm chí này tiêu diệt. Chỉ là bố trí cấm chí này cần nhiều kim thiết chi khí, tiêu hao vô số tinh kim. Mã không quần nhợt nhạt mặt mày trả lời cặn kẽ. Ngụy tác không lãng phí thời gian ở khe nước và quanh cấm chí, để Mã Không Quần tiến tiếp về khe nước thứ 7. Đây là chỗ cha mẹ gã chết, tâm tình gã thập phần ngưng trọng. Ma văn hung mạch dường gì tuyệt luôn, hoang cổ khí tức nồng gấp mấy lần hoang nguyên vô tận, trong đó có bảo vật xuất thí, khiến gã thập phần chấn động. Bảo vật trong địa vực của tu sĩ cấm khu xuất thế tất bất phàm, rơi vào tay đại tu sĩ Thiên Kiếm Tông chưa biết chừng là nguy hiểm chí mệnh với gã. Trong bình nguyên trong các khe nước của ma văn hung mạch, tu sĩ Thiên Kiếm Tông qua lại không ít, còn có cả tu sĩ phi hành vòng qua quan sát có hiện tượng gì lạ không. Đệ tử Thiên Kiếm Tông đều biết Mã Không Quần, nhìn thấy từ xa là không cản, ngụy tác ẩn thân sau lưng y nên không bị phát hiện. chỗ này như một thượng cổ khu vực xuyên việt thời không đến, hoang cổ khí tức quá rõ. Ở đây có gặp viễn cổ sinh vật cũng là bình thường. Càng vào, Lục Bảo lão đầu càng rên rỉ. Ma văn hung mạch sàn giặc khí tức khiến người ta cảm giác không phải đi trong tu đạo giới hiện mà xuyên việt thời không về viễn cổ thời đại khi thiên không mới hình thành. Từng hoang nguyên nồng đượm hoang cổ khí tức, như viễn cổ dị thú ẩn mình, dù đi trên không cũng có cảm giác bị viễn cổ cự thú ở phía dưới đột nhiên hiện cắn nát. Mỗi khe nứt có huyết quang xung thiên đều cách rất xa, đi tới nhau cũng tốn không ít thời gian. Xoẹt! Vừa đi qua khe nứt thứ hai, trung tâm ma văn hung mạch vang lên tiếng động lớn từ khe thứ bảy, sau đó không động tĩnh gì đặc biệt nữa. Đó là chỗ tu sĩ Thiên Kiếm Tông thường ở, Thiên Kiếm Đồng Điện. Ngụy Tác cùng Mã Không Quần đang ngày càng sợ hãi đi tiếp. Ở khe nứt thứ tư thì Ngụy Tác thấy trên bình nguyên giữa khe thứ năm và thứ sáu sừng sừng hơn trăm thanh đồng sắc điện vũ. Nhìn từ xa tất cả đều cao vút như thanh sắc lợi kiếm cắm lên thinh không, cao bất chừng 70-80 trượng, bề ngoài khắc phù văn ánh lên hò quang như gân lá, nối lại với nhau thập phần huyền ảo. Màu sắc của quang văn cũng cùng màu đồng xanh, trông còn lạnh hơn màu của Thiên Kiếm Ly Đạo. Đúng là Thiên Kiếm Đồng Điện. Xoẹt! Cùng lúc tiếng nổ trầm trầm từ đó vang lên. À! Nhãn quang Ngụy Tác kịch liệt lóe lên. Vì chấn động gần gã nên gã có cảm giác cũng như lúc ở Hậu Sơn Chân Minh Thành đã kích phát chấn thiên pháp tướng, tựa hồ do pháp bảo kinh nhân bị lay động tác động vào nguyên khí chung quanh. Bảo vật này tuyệt đối bất phàm. Lẽ nào bảo vật xuất thế trong ma văn hung mạch đã rơi vào tay tu sĩ Thiên Kiếm Tông? Ngụy Tác thầm chấn kinh. Vật này tuyệt đối phi phàm, pháp trận hồi phục, hút thiên địa nguyên khí tạo thành chấn động thế này. Pháp bảo này còn hơn luôn hồi kinh luôn, lẽ nào là tiên khí trong truyền thuyết? Ngụy Tác không biết là trong khe nước thứ bảy Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tiết Siêu Nhiên và ba đại tu sĩ trên Hoàng Đồng Đại Thuyền cực kỳ chấn kinh. Linh quang trên hôi sắc tinh kim thủ trạc trong đống bia vỡ trên bình đài ánh lên quang văn, nối nhau. Rõ ràng vật này bị phong ấn tại hắc sắc cử bi, pháp trận không tiếp xúc được với nguyên khí, hiện tại từ từ khôi phục. Cũng như lúc Ngụy Tác chế phù, một tấm phù lục vừa hoàn thành, phù văn sẽ tự động nối lại. Xoẹt! Thoáng cái quang văn từ hôi sắc tinh kim thủ trạc ánh lên, nối với quang văn lúc trước, quanh cái vòng lại rung lên. Chỉ pháp trận nối nhau, hấp thu thiên địa nguyên khí đã tạo thành chấn động như vô hình cự nhân giẫm xuống, lại như một vùng viễn cổ hồng hoang xuyên việt thời không, ngưng tụ trong cái vòng, vật này chắc chắn kinh nhân. Xoẹt, xoẹt. Chiếc vòng liên tục chấn động 5 lần, Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tiết Siêu Nhiên và ba đại tu sĩ đều không dám đen gần. Khi mọi quang văn nối liền thì sáng rực, rồi tan đi, linh quang trên vòng ẩn hết. Liên tục 5 lần chấn động, pháp trận đã được hồi phục. Mọi tu sĩ trong khe nước thứ 7 nhìn thấy đều kinh tâm động phách. Thời gian tựa hồ không lâu nhưng thực tế 5 lần chấn động đó kéo dài trong gần nửa canh giờ. Trời đất, ngần này viễn cổ lân thi. Chết rồi, nhiều tu sĩ quá. Mã Không Quần và Ngụy Tác đã đi qua khe nước thứ 6 gần như nhìn rõ hắc sắc cử bi trồi lên. Ít nhất mấy trăm viễn cổ lân thi rải rác trong mấy nghìn trượng, tàn lửa chưa tắt còn bốc lên khói mù mịt, lân hỏa lập lòe. Hai bên khe còn không ít thi thể tu sĩ Thiên Kiếm và tham khoáng tu sĩ. Trung quanh không có kim sắc quang văn, Mã Không Quần nói không sai. Thiên Kiếm Ly Đạo cấm chế đã bị thượng cổ sinh vật hiện thế đánh tan. Lại có bình đài như thế trồi lên. Chúng chưa đắc thù. Ngụy Tác có mục lực hơn xa tu sĩ thông thường, đã nhận ra một cái vòng tay lấp lánh hôi sắc linh quang nằm giữa đống bia vỡ thinh không. Trên bình đài có bốn đại tu sĩ Thiên Kiếm Tông. Hai bên khe nứt cách 10 dặm còn tụ tập không ít tu sĩ Thiên Kiếm Tông, như một võng vây khép chặt. Hắc y đại tu sĩ kia là Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tiết Siêu Nhiên. trong ba kim đơn đại tu sĩ còn lại danh hiệu thế nào? Có ai là vạn kiếm tam? Ngụy Tắc vừa bảo mã không quần giảm độ cao để không bị chú ý, vừa nhìn bốn kim đơn đại tu sĩ, hỏi. Người đó là Thái Thượng Trưởng Lão, đại tu sĩ có linh khí ngưng thành bạch ngọc tiểu kiếm là vạn kiếm tam. Người mặc kim sắc pháp y, linh khí ngưng thành xích hồng sắc bảo châu là Lưu Tương Thành Trưởng Lão. Người có thân ngoại linh khí ngưng thành lam sắc biên bức là Triệu Như Lang Trưởng Lão. Mã không quần lần đầu tiên thấy cảnh tượng kinh nhân như thế, khẩn trương đến nghẹt thở. Vạn kiếm tam. Kẻ đó là vạn kiếm tam. Ngụy Tắc nhìn chăm chăm tu sĩ Thiên Kiếm Tông mặt mũi sáng sủa, linh khí ngưng thành hình bạch ngọc tiểu kiếm. Sát ý băng lãnh cực độ cuồn cuộn. Tiểu tử đừng xung động, nơi này thập phần dù gì, nhìn rõ tình thế đã rồi bắt hắn, muốn báo cừu thế nào cũng được. Lục Bào lão đầu cảm giác được sát ý của gã nên nhắc. Chúng đang ép tham khoáng tu sĩ đi lấy thứ đó. Cùng lúc, Ngụy Tác thấy một toán 10 người đã đến sát bình đài đầy mảnh bia vỡ. Tất cả đều run rẩy, tu vi đều chưa đạt cả chu thiên cảnh tam trọng, không tu sĩ Thiên Kiếm Tông. Ngụy Tác và Mã Không Quần cách chỗ đó gần trăm dặm, trong ấp không có ý nghĩ gì yêu, trong 10 người có một tu sĩ suy sụp sợ hãi bỏ chạy. Vù, một đạo kim sắc quang diễm tòng từ Thiên Kiếm Tông trưởng lão Lưu Tương Thành trong hoàng đồng đại thuyền bắn ra, xuyên qua tu sĩ đó, đóng đinh xuống đất. 9 người kia không dám cãi, cứ đi tiếp lên bình đài. Lúc mới lên bình đài, 9 người không thấy có gì lạ. Khi cách hôi sắc thủ tạc 10 trượng thì một người run rẩy phát ra một đạo chân nguyên trùm lên, nhưng cách 3 trượng thì tan biến sạch sẽ. Lấy tay cầm, giọng nói lạnh lùng cùng uy áp từ Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tiết Siêu Nhiên phát ra. Hắc y đại tu sĩ này đứng trên không nhìn hôi sắc thủ trạc linh quang lóe sáng, mắt sáng rực. 9 người trên bình đài run lên đến cạnh hôi sắc thủ trạc. Một lão nhân già nhất nghiến răng chụp vào cái vòng. Quang hoa lóe lên, hôi sắc thủ trạc bị lão nhân cầm lên, không có gì dị thường. Mau xuống đi, bình đài sắp sập. Cơ hồ đồng thời, 9 người trên đài biến sắc, bình đài rung rinh nước nẻ. Lá lai. Thấy 9 người kinh hoàng cực độ bỏ chạy, mắt Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tiết Siêu Nhiên trên không sáng rực, thân ảnh đáp xuống. Chợt thân ảnh y run lên, biến sắc mấy lần. Thái Thượng Trưởng Lão, sao vậy? Ba đại tu sĩ Thiên Kiếm Tông sau lưng nhận ra Thái Thượng Trưởng Lão vung tay phải, thanh quang bay lên. Thanh sắc chuyển luôn lơ lửng trước mặt, phát ra quang hoa mê ly. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 709. Nghe răng cắn pháp bảo. Luân hồi kinh luân, huyền giai đỉnh cấp pháp bảo sánh với phá diệt thần thương. Lão nhân trên bình đào cầm lấy hôi sắc thủ trạc thì đã phóng bế toàn bộ chân nguyên của Mã Không Quần đoạn đáp xuống, thậm chí chấn thiên pháp tướng cũng được lấy ra. Cái vòng tạo cho gã cảm giác cực kỳ kinh nhân, gã định xuất thủ đánh lén chứ không để vật đó lọt vào tay Tiết Siêu Nhiên. Khí tức thanh sắc chuyển luôn mà Tiết Siêu Nhiên tế xuất chấn động thiên địa, pháp bảo này là luân hồi kinh luân. Thanh sắc chuyển luôn lơ lửng trước mặt Tiết Siêu Nhiên, đoạn lão dồn chân nguyên vào, vù. Thanh sắc chuyển luôn quay tít, phát ra linh quang, choang. Ngụy Tác thoáng kinh ngạc, Tiết Siêu Nhiên biến vì thanh sắc chuyển luôn đột nhiên chấn động, lục sắc quang văn tản đi, hình thành quang ảnh thanh sắc Phật tôn nhưng rồi vỡ nát, quang văn tứ tán, xoẹt. Cơ hồ đồng thời, hôi sắc thủ trạc trên tay lão nhân trong số 9 tu sĩ vừa bỏ chạy rung lên. A, gã nhận ra 9 tu sĩ đều mềm nhũn ngã xuống, lão nhân không nắm được cái vòng, linh quang sáng rực, cái vòng rời tay lão bay lên không. Việc gì hả, lẽ nào trong pháp bảo này có khí linh? Lục bào lão đầu cảm chi được kêu lên không dám tin trong tai Ngụy Tác. Chuyện đó, thân ảnh Ngụy Tác cũng xứng lại. Chín tu sĩ không chết, chỉ như mất hết khí lực, không động đậy nổi, hôi sắc thủ trạc quá cổ quái, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Choang! Luân hồi kinh luân trước mặt Tiết Siêu Nhiên vang lên như gõ chuông chấn động vô số thanh quang văn. Cùng lúc, như được chỉ dẫn, hôi sắc thủ trạc rực linh quang bắn vào luân hồi kinh luân. Thượng cổ sinh vật chấn áp tại luân hồi kinh luân không chết. Nó điều khiển pháp bảo này. Trên hoàng đồng đại thuyền triệu như lăng linh khí ngưng thành hình lam sắc biên bức kêu to, băng lam sắc kiếm quang chém vào hôi sắc thủ trạc. Băng lam sắc kiếm quang như vẫn tinh vang lên tiếng nổ trên không, đồng thời ngưng thành băng nhận dày đặc, uy thế kinh nhân. Lam sắc băng nhận cách hôi sắc thủ trạc ba trượng thì tan biến hết, băng lam sắc kiếm quang cũng cắt hết linh quang rơi xuống. Là một thanh phi kiếm cỡ ba thước, mỏng như cánh ve. A, tiếng hít hơi lạnh vang khắp khe nước thứ bảy. Triệu Như Lăng nhợt nhạt mặt mày tựa tí vượt. Sao lại như thế? Lưu Tương Thành và Vạn Kiếm Tam nhợt nhạt cùng phát ra quang hoa xung kích hôi sắc thủ trạc, cách ba trượng thì tan vỡ. Vật này có uy năng quá cổ quái, ba kim đơn đại tu sĩ liên thủ cũng không ngăn được. Lục bào lão đầu hít hơi lạnh, đi. Đầu tóc Tiết Siêu Nhiên tung bay, như thần vương đứng trên không trung, vô số thanh sắc quang văn ngưng thành quang kiếm mấy chục trượng, nhãn quang lóe lên, quang kiếm xé hư không chém vào hôi sắc thủ trạc. Ít nhất là thiên cấp trung giai công pháp, uy lực còn trên ám hoàng kiếm khí và thái cổ hung hỏa. Ngụy Tác giật giật chân mày, đạo thuật pháp của Tiết Siêu Nhiên cực kỳ kinh nhân, tốc độ cũng rất nhanh. Chát, quang kiếm do vô số huyền ảo quang văn ngưng tụ thành cũng tan tác. Choang, cùng lúc thanh sắc chuyển luôn lại rung lên. Phù, kim đơn hà quang từ lòng tay phải Tiết Siêu Nhiên dâng lên, hình thành một thanh trường kiếm chém vào hôi quang thủ trạc. Kim đơn hà quang không ngăn được. Lẽ nào là tiên khí trong truyền thuyết? Lục bào lão đầu không nói thành lời. Trường kiếm do kim đơn hà quang ngưng hình xung kích vào hôi sắc thủ trạc thì tan nát. Tiết Siêu Nhiên lại biến sắc, vung tay chụp định chấn áp luân hồi kinh luân thu vào nạp bảo nang, nhưng chân nguyên bao lấy thì luân hồi kinh luân không bị khống chế, quay tít trên không. Hôi sắc thủ trạc áp sát, Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng lão đầu tóc tung bay toát lên vô thượng uy thế cũng biến sắc, thanh quang lóe lên trực tiếp bỏ luân hồi kinh luân, lùi lại mấy chục trượng. Tất cả vượt ngoài Ngụy Tác dự liệu, cả kinh dừng lại trên không trung. Gã vượt qua mấy trăm tu sĩ Thiên Kiếm Tông trấn thủ ở ngoài, cách hắc sắc bình đại chỉ mấy dặm, cơ hồ mọi tu sĩ tại trường đều nhìn lên hôi sắc thủ trạc. Căn bản không ai phát hiện ra gã. Choang, hôi sắc thủ trạc trực tiếp va vào liễu luân hồi kinh luân, phát ra khí tức khiến người ta nghẹt thở. Luân hồi kinh luân tan hết mọi thanh sắc thần quang, chỉ còn lại quang hoa của bản thân thai thể. Cách cách, thần quang tan hết, luân hồi kinh luân rơi xuống, vang lên tiếng nứt vỡ. Luân hồi kinh luân, Tiết Siêu Nhiên hiện rõ thần sắc không dám tin, ba kim đơn đại tu sĩ của Thiên Kiếm Tông cùng kinh hô. Thái cổ sinh vật không chết, sắp xông ra. Một tu sĩ Thiên Kiếm Tông đột nhiên ré lên. Cách cách, cùng lúc, luân hồi kinh luân lại vang lên tiếng gãy vỡ, nứt một vết nhỏ, nguyên khí phun ra. Tiết Siêu Nhiên chấn động tâm thần, thân thể như bị vô hình đại chùy gõ trúng. Pháp bảo do không gian pháp trận chấn áp, bị chấn áp trong đó lại không chết. Ngụy Tác hít một hơi lạnh, tỏ vẻ không dám tin. Huyền giai đỉnh cấp pháp bảo thai thể cực kỳ kinh nhân, dù mất khống chế thì không phải pháp bảo huyền giai trở lên tất khó đánh vỡ, mà bây giờ thai thể cũng tan vỡ. Tử quang này thì thật ra đào được gì trong linh thạch khoáng mạch? Chuyện đó, đoạn gã gần như nín thở. Lục bào lão đầu cũng chấn kinh không nói thành lời. Tử quang là một người, thượng cổ sinh vật rực tử quang tựa hồ còn đang choáng váng lại là một tiểu nữ hài 7-8 tuổi như hỗn nguyên ngân hoa của Hàn Vi Vi. Tiểu nữ hài mặc bạch sắc pháp y như thể bằng ngọc, lại trông như tinh kim, không rõ là chất gì. Ngụy Tắc cơ hồ mất khả năng suy nghĩ, thật sự mọi thứ vượt khỏi phạm vi hiểu biết của gã. Tiết Siêu Nhiên tựa hồ trước khi trấn áp thượng cổ sinh vật thì không rõ nó là gì, giờ nhìn rõ là một tiểu nữ hài cả mặt pháp y thi kinh hãi, lùi lại mấy bước. A, tiểu nữ hài có vẻ còn quay cuồng chợt thấy cái vòng rực hôi sắc linh quang thì kêu to kinh hỉ rồi cầm lấy, như thể rất quen thuộc với nó, đeo lên cổ tay. Tiểu nữ hài vung tay cầm lấy luân hồi kinh luôn. Cách cách. Tất thảy một quang tức thì ngưng trệ. Răng của tiểu nữ hài còn cứng hơn thai thể luân hồi kinh luôn, cắn từng miếng nuốt gọn. Ăn pháp bào. Không phải thượng cổ tu sĩ mà là thượng cổ ma vật. Tiết Siêu Nhiên kinh hãi, vô số thanh sắc quang văn rực lên ngưng thành quang kiếm chém vào tiểu nữ hài đang ung dung ăn luân hồi kinh luôn. Vô dụng. Nó đã điều khiển hôi sắc thủ trạc. Nhưng mọi tu sĩ đều lạnh người vì quang kiếm của Tiết Siêu Nhiên xung kích đến cách tiểu nữ hài ba trượng thì tan vỡ. Có vẻ việc này chọc giận tiểu nữ hài, tuyển gì cực độ, nhận ra Tiết Siêu Nhiên chấn áp mình nên nhe răng. Tiểu nữ hài có hàm răng cực sắc, không phải răng tu sĩ mà khiến người ta kinh sợ. Vù! Tiểu nữ hài cầm luôn hồi kinh luôn. Hóa thành tử sắc lưu quang với tốc độ kinh nhân, Tiết Siêu Nhiên và ba đại tu sĩ sau lưng kích phát các đạo quang hoa đến sát tử sắc lưu quang là tan biến, lưu quang đến trước Tiết Siêu Nhiên, chát, tiểu nữ hài áp sát, linh quang trên mình Tiết Siêu Nhiên tắt ngóm y cực kỳ kinh hãi, há miệng phun ra một đạo thanh sắc kiếm quang. Nơ hơ nơ gơ đạo kiếm quang bị tiểu nữ hài đánh bay đoạn hất luôn cả Tiết Siêu Nhiên bay đi, xương ngực gãy quá nửa, phun máu ồm ồm. Nó phát hiện chúng ta rồi. Lục Bảo lão đầu hít hơi lạnh vì đánh bay Tiết Siêu Nhiên xong thì nó nhìn sang phía Ngụy Tác.